Thiên Kiếm Thần Đế 37 chương 351 lĩnh vực vô số nhân loại quân đoàn cùng cường giả. Làm Lâm Giá yêu nghiệt lớn tiếng khen hay. Nhưng cùng lúc đó, đều vì Lâm Giá lo lắng. Bởi vì Lâm Giá tu vi thực sự quá thấp. Cùng Huyết Đế tương đối. Hắn tựa như là một cách vừa mới học biết đi đường trẻ con. Sao có thể không bị Huyết Đế diệt sát? Nếu như cho Lâm Giá thời gian, tin tưởng có một ngày Lâm Giá có thể chiến thắng thậm chí chém giết Huyết Đế. Đều hiểu. Trên cái thế giới này không có nếu như. Đại Thánh Sơ Kỳ cứ như vậy sao? Lâm Giá công pháp vận chuyển, ngực buồn bực đau nhức biến mất. Khí thế trên người bão táp. Đối mặt Huyết Đế, hắn vô kế khả thi. Duy nhất. Liền để cho Huyết Đế tức giận. Như thế mới có thể thừa dịp. Mới có thể tìm tới Huyết Đế nhược điểm. Bằng không, dựa vào chính mình chút tu vi ấy, căn bản cũng không phải là Huyết Đế đối thủ. Chết. Huyết Đế những mày. Bản để đạt tới hắn bực này tu vi trình độ, là sẽ không bị tùy tiện chọc giận. Nhưng gặp được Lâm Giá, hắn không thể không giận. Ai bảo hắn lúc trước vừa lúc xuất thế bị Lâm Giá đánh cho trọng thương. Bị hắn xem là vô cùng nhục nhã. Đúng là vô cùng nhục nhã. Đường đường Huyết Đế. Lại bị một cái bán thánh tiểu bối đánh cho chạy trốn. Vung tay lên, tư không vỡ tan. Chỉ thấy một đường to lớn dấu tay huyết sắc hướng phía Lâm Giá đè tới. Dấu tay huyết sắc mang theo vô cùng thánh uy. Đặc biệt là tay kia ấm lĩnh vực cơ hồ khiến toàn bộ không gian giam cầm hủy diệt. Bị khóa chặt khí thế Lâm Giá cả người ở vào hủy diệt trung tâm. Ngũ hành lĩnh vực cảm nhận được chính mình sắp bị thủ ấm lĩnh vực giam cầm. Lâm Giá trong lòng giật mình. Không dám có chút giữ lại. Ngũ hành lĩnh vực tại thời khắc này bạo phát ra. Ngũ hành lĩnh vực. Năm loại thuộc tính đều đã siêu việt 90.000 đạo. Thậm chí kim chi lĩnh vực cùng mộc chi lĩnh vực. Còn có thủy chi lĩnh vực đã đạt đến 99.999 nói. Năm loại thuộc tính lĩnh vực dung hợp. Hình thành ngũ hành đại viên mãn. Uy lực tuyệt thế vô cùng. Chỉ vì quá mức mạnh mẽ nghịch thiên, Lâm Giá một mực không có bày ra. Mà giờ khắc này, hắn chỉ có thể thi triển ra. Nếu không mình liền sẽ bị Huyết Đế lĩnh vực nghiền ép hủy diệt. Đến lúc đó cơ hội hối hận đều không có. Ầm ầm ầm ầm liền, ngũ thải lĩnh vực bao phủ Lâm Giá. Phương viên vạn mét bên trong tất cả đều là Lâm Giá ngũ thải lĩnh vực. Giờ này khắc này, Lâm Giá tựa như là một phương thế giới này chúa tể, hào quang vạn trượng, lóa mắt đến cực điểm. Thiên Đế quyền. Ngũ hành lĩnh vực bày ra sau. Lâm Giá một quyền ném ra. Lĩnh vực nhường cả người hắn thực lực tăng lên tới cực hạn. Trong lúc giơ tay nhấc chân chính là hủy thiên diệt địa uy lực. Thiên Đế quyền tầng thứ 6 thi triển đi ra. Liền thiên địa vạn vật thất sắc. Hắn tựa như là thiên đế buông xuống. Oanh oanh giấu tay huyết sắc. Thiên Đế quyền. Hai đạo tuyệt thế vô cùng công kích hung hăng đụng vào nhau. Thiên Đế quyền quyền mang, vỡ vụn. Giấu tay huyết sắc uy lực. Hung hăng đánh vào Lâm Giá ngũ hành lĩnh vực phía trên. Ngay sau đó. Giấu tay huyết sắc xuyên qua ngũ hành lĩnh vực nghiền ép tại Lâm Giá trên thân thể. Chí tôn thánh giáp bộc phát ra kinh khủng phòng ngự, đem dấu tay huyết sắc chống đỡ được. Thần long cửu biến thể phách, tăng thêm tuyệt đối phòng ngự, Lâm Giá thân hình chỉ là nhẹ nhàng thoáng qua. Ngũ hành lĩnh vực, xoắn nát dấu tay huyết sắc uy lực còn lại. Kim chi lĩnh vực, mộc chi lĩnh vực, thủy chi lĩnh vực, hỏa chi lĩnh vực, thổ chi lĩnh vực. Năm loại lĩnh vực vậy mà dung hợp. Tạo thành ngũ hành đại viên mãn ngũ hành lĩnh vực. Hơn nữa còn đạt đến hơn 9 vạn nói. Này không khỏi quá nghịch thiên đi. Hắn vậy mà nắm trong tay ngũ hành lĩnh vực. Lĩnh vực của hắn lại có 3 loại đạt đến cực hạn. Ông trời ơi! Chúng ta một loại lĩnh vực đều mới hơn 2.000 nói. Mà lĩnh vực của hắn vậy mà đạt đến loại trình độ này. Thánh giả phía dưới. Không ai có thể dung chuyển hắn chút nào. Liền xem như hắn đứng đấy bất động. Chúng ta đều không đánh nổi hắn. Lĩnh vực của hắn quá kinh khủng. Ai? Khó trách có cùng Huyết Đế đại chiến dũng khí. Nguyên lai khủng bố như vậy. Nhân loại cường giả. thấy Lâm Giã ngũ hành lĩnh vực trong lúc nhất thời đều ngốc trệ. Sợ ngây người. Ngũ hành lĩnh vực là dạng gì tồn tại, đơn độc một loại lĩnh vực là bình thường nhất tồn tại. Thế nhưng, năm loại lĩnh vực dung hợp hình thành ngũ hành lĩnh vực. Đó là một loại có thể xưng thiên địa lĩnh vực, tạo thành thiên địa. Đó là một loại bế nghệ khinh thường hết thảy lĩnh vực tồn tại. Càng quan trọng hơn là, Lâm Giã lĩnh vực toàn bộ đạt đến hơn 9 vạn nói. Thậm chí có 3 loại đạt đến để nhất thành cực hạn. Ở đây, liền xem như vô địch thánh giả, cũng không có người đem lĩnh vực tu luyện tới để nhất thành cực hạn. Mà Lâm Giã lại làm được, hơn nữa còn đem mấy loại lĩnh vực tu luyện đến loại trình độ này. Tại đại hạ thế giới, từ viễn cổ đến nay, đều không có người tu luyện thành ngũ hành lĩnh vực. Ầm ầm ầm ầm, trên bầu trời, Lâm Giã có được ngũ hành lĩnh vực ra thân. Thiên đế quyền không ngừng oanh ra. Huyết đế mang đến cho hắn tổn thương cũng bị hắn tự lành chi thể trong chớp mắt khôi phục. Trong lúc nhất thời, cả người tựa như là có bất tử thân một dạng. Đánh như thế nào đều đánh không chết. Nhưng hắn cũng lay không động được huyết đế. Huyết đế phòng ngự cùng mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng của hắn. Huyết đế, xuất ra bản lãnh của ngươi tới. Lâm Giã lơ lửng giữa không trung, chính diện cùng huyết đế đại chiến. Không cần né tránh, không cần hành động. Trực tiếp bộc phát ra phòng ngự cường đại nhất cùng công kích cường đại nhất, cùng huyết đế mạnh mẽ chống đỡ liều mạng. Chuyện này hình nhường bốn tộc quân đoàn cùng cường giả, còn có nhân loại quân đoàn cùng cường giả, đều xem trợn tròn mắt. Cũng không nghĩ đến Lâm Giã cùng huyết đế đại chiến sẽ xuất hiện dạng này một màn. Cường hãn quá cường hãn. Có được ngũ hành lĩnh vực Lâm Giã, tăng thêm tự lành chi thể, đơn giản liền là bất tử bất diệt. Huyết đế thần sắc trên mặt cực kỳ khó coi. Hắn cũng không nghĩ ra tên nhân loại này tiểu bối, vậy mà như vậy yêu nghiệt. Cho là có ngũ hành lĩnh vực cùng tự lành chi thể liền không làm gì được ngươi, quá mức sốt nát. Huyết đế phẫn nộ. Chỉ thấy hai tay của hắn vạch một cái. Liền một đoàn huyết hồng quả cầu ánh sáng xuất hiện tại trước mặt. Huyết hồng quả cầu ánh sáng thôn phệ thiên địa linh khí, trở nên cực kỳ khủng bố. Hết thảy cường giả thần tâm đều kém chút bị giật vào. Thiên địa tại thời khắc này run rẩy đung đưa. Cẩn thận, đó là huyết đế tuyệt kỹ thành danh máu giận. Thiên tuyết thánh giả cùng hắn mặt khác ba cái vô địch thánh giả. Thấy huyết đế thi triển ra huyết hồng quả cầu ánh sáng đều là khiếp sợ. Bởi vì bọn hắn bị trọng thương. Cũng là bởi vì một chiêu này máu giận. Máu giận là huyết đế tuyệt kỹ thành danh. Uy lực hủy thiên diệt địa. Liền xem như vô địch thánh giả bọn hắn. Cũng không có chút nào ngăn cản lực lượng. Chỉ có thể bị đánh phải trọng thương ngã xuống. Hiện tại, huyết đế mắt thấy lâu như vậy đều không có diệt sát Lâm Giã, liền đem này máu giận phát huy ra. Thái huyền chi lá chắn. Tuyệt đối phòng ngự. Liệt diễm xích minh, vô địch công kích. Lâm Giã nghe được thiên tuyết thánh giả nhắc nhở, trong lòng càng thêm cẩn thận. Liền vô địch thánh giả đều bị một chiêu này trọng thương. Hắn cũng không dám có chút chủ quan. Lập tức, chí tôn thánh khí thái huyền chi lá chắn phát huy ra. Vung tay lên. Một cái thái cực lá chắn bóng mờ xuất hiện. Trong tay chí tôn thánh khí liệt diễm xích minh xuất hiện. Rộng kiếm mang theo vô cùng thánh uy. Lần này hai hiện chí tôn thánh khí xuất hiện ở trước mặt hắn. Toàn bộ thiên địa đều tại thời khắc này run rẩy lên. Vô số cường giả thấy to lớn áp bách lực lượng. Kém một chút không có quỳ ngã xuống. Oanh oanh, huyết hồng quả cầu ánh sáng càng lúc càng lớn. Có tới 10 mét lớn nhỏ. Huyết đế vung tay lên. Quả cầu ánh sáng mang theo vô cùng hủy diệt oai hướng Lâm Giã nghiền ép mà đến. Quả cầu ánh sáng những nơi đi qua. Không gian trở nên đen kịt vô cùng. Tất cả linh khí cùng quang minh đều bị quả cầu ánh sáng nuốt chửng lấy. Lâm Giã khoát tay, trong tay chí tôn thánh khí liệt diễm xích minh hướng phía quả cầu ánh sáng kia chém tới. Thiên kiếm thần đế 37 chương 352 trọng thương huyết đế khủng bố thủ đoạn máu giận. Liền vô địch thánh giả đều muốn trọng thương. Tại thời khắc này cùng Lâm Giã đại chiến thời điểm phát huy ra, mong muốn dùng máu nổ kích giết Lâm Giã. ở đây cường giả, mặc dù không biết máu giận khủng bố đến mức nào, nhưng nghĩ tới Thiên Tuyết Thánh Giả cùng hắn mặt khác ba cái vô địch thánh giả đều bị một chiêu này trọng thương, đều là thấy sợ hãi. Liền vô địch thánh giả đều không thể ngăn cản khủng bố thủ đoạn, Lâm Giã một cái không quan trọng ngũ kiếp bán thánh có thể ngăn cản sao? Trong lúc nhất thời, tất cả nhân loại quân đoàn cùng cường giả đều là nhìn xem trên không. Chỉ thấy Lâm Giã tay cầm rộng kiếm, một kiếm chém ra ngoài. Kiếm chi lĩnh vực, 99.999 đạo kiếm chi lĩnh vực cùng ánh kiếm dung hợp, chạm phá không gian đón lấy huyết hồng quả cầu ánh sáng. Trong chớp mắt, ánh kiếm cùng huyết hồng quả cầu ánh sáng tiếp xúc với nhau. Oanh oanh chí tôn thánh khí liệt diễm xích minh ánh kiếm, hung hăng chém xuống tại quả cầu ánh sáng phía trên. Liền, không gian không ngừng nổ tung. Quả cầu ánh sáng trực tiếp thôn phệ ánh kiếm. Nhưng chí tôn thánh khí uy lực, nhưng quả cầu ánh sáng run rẩy không ngừng. Liền giống như là muốn sụp đổ. Có thể sau cùng, quả cầu ánh sáng đem liệt diễm xích minh ánh kiếm triệt tiêu. Liệt diễm xích minh uy lực tiêu tán. Cái kia huyết hồng quả cầu ánh sáng mang theo càng thêm uy lực khủng bố hướng phía Lâm Giã nghiền ép mà đến. Quang cầu tốc độ vượt quá Lâm Giã tưởng tượng. Cùng tới liền không kịp phản ứng, liền thuấn di cũng không kịp. Liền quả cầu ánh sáng đụng vào Lâm Giã ngũ hành lĩnh vực phía trên. Phúc phúc, ngũ hành lĩnh vực là mạnh đại khủng bố. Nhưng huyết đế là đại thánh. Đại thánh thi triển ra khủng bố thủ đoạn, uy lực bá đạo đến cực điểm. Căn bản cũng không phải là Lâm Giã có khả năng ngăn cản. Trong lúc nhất thời, ngũ hành lĩnh vực tung tóe. Quả cầu ánh sáng hung hăng nghiền ép tại Lâm Giã trước mặt. Tuyệt đối phòng ngự thái cực lá chắn bóng mờ, vỡ tan. Thái huyền chi. Lá chắn, run rẩy. Chí tôn thánh giáp, hào quang trở thành nhạt. Lâm Giã thân thể tựa như là diều đứt dây một dạng hướng về phương xa ném đi mà đi. Một ngụm máu tươi, vẩy trên không trung. Có được ngũ hành lĩnh vực. Tăng thêm chí tôn thánh giáp cùng thái huyền chi lá chắn phòng ngự. Còn có tuyệt đối phòng ngự cùng thần long cửu biến. Hắn vẫn là bị thương nặng, trong lòng rung động tới cực điểm, nhưng có thấy rất bình thường. Bởi vì huyết đế là đại thánh, dù cho chỉ là một cách đại thánh sơ kỳ, có thể đại thánh liền là đại thánh, không phải không quan trọng bán thánh có thể so sánh được. Đừng nói là bán thánh, liền xem như vô địch thánh giả cũng không thể nào là đại thánh đối thủ. Có thể tại huyết đế nổi giận nhất kích phía dưới sống sót, hắn đã đáng giá kiêu ngạo. Vù vù, Lâm Giã bị huyết đế trọng thương. Thân thể tốc độ cao xẹt qua không gian. Cuối cùng khoảng cách huyết đế 10 dặm mới ổn định thân hình. Cả người suy yếu vô cùng. Thần sắc trên mặt tái nhợt vô lực. Ngực đau đớn vô cùng. Giờ khắc này, hắn biết mình cùng đại thánh chi ở giữa chênh lịch. Liền xem như chính mình vận dụng công kích cường đại nhất cùng phòng ngự cũng lay không động được đại thánh sơ kỳ huyết đế. Có thể bất tử đã rất đáng gờm rồi. Ngay tại huyết đế hướng đi Lâm Giã thời điểm, tư không bị lực lượng dược gì xé sách, xuất hiện một đường vết sách. Một bóng người cao to xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Thiên địa tại thân ảnh này trước mặt run rẩy, không gian không ngừng vỡ vụn, vô tận yêu khí ngút trời. Yêu lực quét ngang hết thảy. Yêu tôn, yêu tộc, yêu tôn xuất hiện. Cũng không nghĩ tới, yêu tôn lại vào lúc này xuất hiện. Một cái huyết đế đều làm cho nhân loại quân đoàn cùng cường giả thúc thủ vô sách. Hiện tại yêu tôn cũng lại tới đây, để cho người ta thấy áp lực cực lớn. Mà lại yêu tôn đến về sau, liền trực tiếp hướng Lâm Giã đi đến. Tình hình này làm cho tất cả mọi người đều là không hiểu. Một cái nhân loại ngũ kiếp bán thánh, vậy mà dẫn tới yêu tôn cùng huyết đế ra tay, này không khỏi quá mức rung động. Yêu tôn. Huyết đế thấy yêu tôn hướng đi Lâm Giã, liền mở miệng hô. Ngữ khí bình thản vô cùng, nhưng lại cho người ta một loại bá đạo. Không gian một trận ngưng kết, yêu tôn dừng bước quay người nhìn về phía huyết đế. Trong lúc nhất thời, bầu không khí dường dị vô cùng. Oanh, oanh, oanh. Đại địa một trận lắc lư. không gian không ngừng vỡ tan. Một màn này, tựa như là tận thế đến. Cái kia hủy diệt tiếng vang từ xa mà đến gần. Tốc độ nhanh vô cùng. Rất nhanh. Đại Hạ Thánh Thành cường giả trong tầm mắt. Xuất hiện một cái bóng đen to lớn. Bóng đen có tới vạn trượng cao. Nhìn kỹ lại, đó là một cái to lớn ma đầu. Tinh thuần ma khí quấn quanh ở thân bên trên. Cái kia một phiến thiên địa đều là ma khí. Ma đầu những nơi đi qua, đại địa hóa thành ma vực. Ngắn ngủi mấy tức công phu, cái kia cao đại khủng bố ma đầu liền xuất hiện tại Đại Hạ Thánh Thành ngoài trăm dặm. Mặc dù ma đầu cách Đại Hạ Thánh Thành trăm dặm, nhưng ma đầu khẽ vươn tay liền có thể ngả vào Đại Hạ Thánh Thành rìa. Ma chủ, Huyết Đế cùng Yêu Tôn đều mở miệng hô một tiếng. Ngàn vạn ma tộc quân đoàn cùng cường giả đều tại thời khắc này quỳ xuống lạy. Ma chủ không sai, cái này cao lớn ma đầu chính là ma chủ. Thân cao vạn trượng. So với Lâm Giã lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm phải cường đại gấp trăm ngàn lần. Giờ khắc này, nhân loại quân đoàn cùng cường giả triệt để khiếp sợ. Đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Tựa như là đến tận thế một dạng. Không sai. Chính là như vậy. Ma chủ cùng Yêu Tôn còn có Huyết Đế đồng thời xuất hiện tại Đại Hạ Thánh Thành bên ngoài. Để cho người ta không sợ đều không được. Sưu sưu sưu sưu Đại Hạ Thánh Thành bên trong, vô số đỉnh tiêm vô địch thánh giả chạy đến. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng bốn tộc cùng nhân loại đại chiến đỉnh cao bắt đầu. Sinh tử ngay một khắc này. Nhưng mà Yêu Tôn, Ma Chủ cùng Huyết Đế ba người hình thành kỷ giác chi thế, đem Lâm Giã đặt trung tâm. Đội trưởng. Đội trưởng. Chu Bạch Ngọc cùng Liệp Thiên Dư đám người thấy Lâm Giã tình cảnh hiện tại đều là kinh ngạc đến ngây người. Giờ này khắc này. Đều rất rõ ràng. Coi như Lâm Giã là vô địch thánh giả cũng phải tan thành mây khói. Huống chi hắn chỉ là một cái ngũ hiếp bán thánh. Ba cái đại thánh cấp bậc tồn tại. Tùy tiện khẽ vươn tay liền có thể bóp chết Lâm Giã. Đại Hạ thế giới nên kết thúc. Ma chủ to lớn con ngươi nhìn về phía Lâm Giã. Lời nói bên trong ý tứ, ngoại trừ Yêu Tôn cùng Huyết Đế bên ngoài, những người khác không biết. Lâm Giã tự nhiên rõ ràng. Bởi vì hắn trên người có 6 trang vô tự thiên thư. Yêu Tôn cùng Huyết Đế còn có ma chủ, khẳng định có vô tự thiên thư. 4 người, chỉ có 1 người có thể có được hoàn chỉnh vô tự thiên thư. Tại Yêu Tôn Huyết Đế cùng ma chủ trong mắt, Lâm Giã chỉ là một con kiến hôi. Một cái thân hoài vô tự thiên thư sâu kiến mà thôi. Chân chính muốn chiến đấu. Vẫn là bọn hắn ba cái. Đại Hạ thế giới kết thúc không kết thúc. Ngươi nói không tính. Lâm Giã đứng tại không trung. Tại ba cái đại thánh trước mặt. Hắn tựa như là sóng to gió lớn bên trong một con thuyền nhỏ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá vỡ. Nhưng vào giờ phút này. Hắn chỉ có thể đối mặt. Hôm nay phát sinh hết thảy vượt quá tưởng tượng của hắn cùng đoán trước. Dựa theo tính toán của mình là muốn đem ma chủ cùng Huyết Đế còn có Yêu Tôn tách ra tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng khiến cho hắn không có nghĩ tới là Huyết Đế có khủng bố như vậy. Càng không nghĩ đến chính là ma chủ cùng Yêu Tôn cũng xuất hiện. Kết cục muốn sớm kết thúc. Sâu kiến. Yêu Tôn hừ lạnh một tiếng, một bàn tay cực kỳ lớn hướng phía Lâm Giã đánh tới. Bàn tay mang theo vô tận vô cùng yêu khí yêu lực. Oanh tại Yêu Tôn công kích trước mặt. Lâm Giã liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Trực tiếp bị từ không trung đập tới lòng đất. Mặt đất vọt lên một đảo kinh thiên bụi bặm. Lâm Giã thân thể. Biến mất không thấy gì nữa. Lại yêu nghiệt thiên tài. Thực lực tu vi quá thấp. Tại Yêu Tôn bực này cường giả trước mặt. Thật liền một con run rế cũng không sánh nổi. Thiên kiếm thần đế 37 chương 353 mượn nhờ lực lượng đội trưởng. Tiểu sư đệ. Nhân loại cường giả cùng quân đoàn sớm đã lui về đến Đại Hạ Thánh Thành phòng ngự trong thần trận. Nhìn thấy Lâm Giã bị Yêu Tôn tiện tay một bàn tay đập vào dưới mặt đất. Tiết Phong cùng Nam Cung Tích Nguyệt bọn người là khiếp sợ. Trên mặt lộ ra bi thương vẻ mặt. Nhưng đều rõ ràng. Giờ này khắc này. Không có người cứu được Lâm Giã. Yêu Tôn cường đại cỡ nào. huyết đế cường đại cỡ nào, ma chủ cường đại cỡ nào, đều không phải là bọn hắn có khả năng suy đoán tưởng tượng. Trong ba người, tùy tiện một cái, đều có thể phất tay đem vô địch thánh giả diệt sát. Huống chi là bất nhập lưu bán thánh đâu, giống oanh lòng đất, vọt lên một đạo khí thế khủng bố. Lâm Giã thân ảnh xuất hiện, âm thanh vang dội trên không trung vang lên. Nhưng Lâm Giã vừa mới xuất hiện, yêu tôn lần nữa một trường đem Lâm Giã hung hăng vỗ xuống đi. Còn không có đợi Lâm Giã rơi xuống đất, thân thể của hắn liền xuất hiện vô số vết rách, toàn thân máu me đầm đìa, cả người biến thành huyết nhân. Một lần, hai lần, trọn vẹn 36 lần. Mỗi một lần Lâm Giã đều bị yêu tôn trọng thương, cơ hồ thân thể nổ tung. Bất quá Lâm Giã thân thể tại trọng thương thời điểm trong chớp mắt khôi phục, nhưng vô số nhân loại cường giả thấy khiếp sợ. Liền liền yêu tôn cũng là kinh ngạc vô cùng. Cũng không nghĩ tới trên thế giới còn có thần kỳ như vậy mạnh mẽ tự lành chi thể. Hừ, làm Lâm Giã lần nữa theo lòng đất lao ra thời điểm, một mực không nhúc nhích ma chủ to lớn ma trưởng hướng phía bay lên Lâm Giã hung hăng vỗ xuống. Liền, này một vùng không gian phá toái, Lâm Giã thân thể trực tiếp vỡ nát. Màn máu nhuộm đỏ không gian, một màn này thảm liệt vô cùng. Bích Lạc, cho ta mượn lực lượng. Lòng đất, Lâm Giã ánh mắt huyết hồng, cả người tựa như là một cái tuyệt thế ma đầu, khí thế toàn thân tốc độ cao tăng lên. Sụp đổ thân thể, máu me đầm đìa, tự lành chi thể, tốc độ cao chữa trị thương thế của hắn. Nhớ kỹ, mượn nhờ lực lượng của ta ngươi hội trả giá rất lớn. Mà lại, ta phải ngủ say 3 năm. Bích Lạc thanh âm tại Lâm Giã thức hải bên trong vang lên, nhắc nhở lấy Lâm Giã. Nàng đi theo Lâm Giã cùng một chỗ thời gian mấy năm, đây là Lâm Giã lần thứ nhất muốn nhờ lực lượng của nàng. Trước kia Lâm Giã thực lực mạnh mẽ, gặp phải nguy hiểm mình có thể giải quyết, không cần phải mượn lực lượng của nàng. Mà lại tại Lâm Giã trở thành bán thánh trước đó, cũng không có mạnh mẽ thể phách cùng thực lực tiếp nhận lực lượng của nàng. Hiện tại mặc dù có thể thừa nhận được lực lượng của nàng, nhưng vẫn là đến tiếp nhận cái giá rất lớn. Biết, Lâm Giã gật đầu. Giờ này khắc này, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Nếu là không mượn nhờ Bích Lạc lực lượng, căn bản là không cách nào còn sống rời đi nơi này. Dù cho chính mình là thần niệm thánh giả, nắm giữ rất nhiều bảo vật chân quý, nhưng tại ba cái đại thánh trước mặt, nhất cử nhất động của hắn đều chạy không khỏi ba cái đại thánh trường khống. Hoặc là nói, tại ba cái đại thánh trước mặt, hắn chỉ là một con nhỏ đến thương cảm sâu kiến, nghĩ bóp chết như thế nào hắn liền bóp chết như thế nào hắn. Oanh! Ngay tại Lâm Giã gật đầu trong trước mắt, trong đầu một trận ong ong lấy vang. Thức hải bên trong Bích Lạc bộc phát ra vô cùng lực lượng, truyền khắp Lâm Giã toàn thân. Liền, Lâm Giã khí thế tăng vọt, tu vi liên tục tăng lên. Ngũ kiếp bán thánh, lục kiếp bán thánh, thất kiếp bán thánh, bát kiếp bán thánh. Trong chớp mắt, Lâm Giã tu vi tăng lên tới cửu kiếp bán thánh đỉnh phong, xông phá bán thánh gông cùng xiềng xích, tiến vào thánh giả sơ kỳ. Ngay sau đó, thánh giả trung kỳ, thánh giả hậu kỳ, thánh giả đỉnh phong, rốt cục tu vi của hắn tại vô địch thánh giả bên trên ngừng lại. Hủy thiên diệt địa khí thế, không chút kiêng kỵ xông phá đại địa, tràn ngập toàn bộ không gian. Lâm Giã trên mặt đất dưới biến hóa, nhường ma chủ cùng huyết đế cùng với yêu tôn kinh ngạc. Vô số nhân loại cường giả cũng là chấn động vô cùng, nhưng lại không biết đến dưới đất xảy ra chuyện gì kinh thiên biến cố. Oanh một tiếng nổ vang, Lâm Giã thân thể lần nữa liền xông ra ngoài. Ma chủ nhìn thấy Lâm Giã lao ra, to lớn con ngươi bên trên lói lên một vẻ kinh ngạc. Lúc trước một bàn tay, vậy mà không thể đập chết một cái bán thánh nhân loại. Một trưởng kia, đừng nói là bán thánh, liền xem như vô địch thánh giả cũng phải bị trục chết. Có thể Lâm Giã vẫn chưa có chết, hiện tại thật tốt lại vọt ra. Không có chút nào do dự, ma chủ cái kia to lớn ma trưởng hướng phía Lâm Giã đánh ra. Lần này, ma trưởng uy lực so với lúc trước phải cường đại vô số lần. Diệt thiên chỉ lao ra, Lâm Giã cảm nhận được vô cùng lực lượng nghiền ép xuống tới. Hắn sớm đã rõ ràng đây là ma chủ lực lượng. Không chút do dự, nhất chỉ hướng phía cái kia to lớn ma trưởng nhẫn tới. Thân hình ruột dị lói lên, liền tránh thoát ma chủ khí thế khóa chặt. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại cao trăm trưởng không bên trên. Nhưng tại ma chủ cái kia vạn trưởng thân thể trước mặt, hắn tựa như là cử long trước mặt một con kiến nhỏ. Xùi ma trưởng tại Diệt Thiên Chỉ trước mặt bị trực tiếp xuyên thủng. Vô cùng Diệt Thiên Chỉ đem ma trưởng ngắn ngủi dừng lại. Ma trưởng không có chút nào cản trở, hung hăng vỗ xuống đi. Liền đại địa đổ sụp trăm dặm, tư không một trận lắc lư. A Yêu Tôn cùng Huyết Đế không rõ ràng Lâm Giá thân bên trên xảy ra chuyện gì. Khí thế kia, tu vi kia, vậy mà trực tiếp theo ngũ kiếp bán thánh đạt đến vô địch thánh giả trình độ. Không riêng gì Yêu Tôn cùng Huyết Đế, nhân loại cường giả đều là chấn động vô cùng. Không biết Lâm Giá đến cùng thi triển thủ đoạn gì, vậy mà có khả năng đem tu vi ngắn ngủi tăng lên tới mức kinh khủng như thế. Mặc dù cũng không biết Lâm Giá là làm sao làm được, nhưng đều rõ ràng Lâm Giá khẳng định là thi triển bí thuật tăng lên thực lực tu vi. Chỉ là thời gian ngắn, là có thời gian hạn chế. Thời gian qua liền sẽ trở lại lúc đầu cảnh giới thực lực. Trước hết giết hắn, Huyết Đế mở miệng hô. Hắn vừa mới cùng Lâm Giá đại chiến một trận, lúc kia Lâm Giá chỉ là ngũ kiếp bán thánh, liền là tu vi như vậy, hắn Huyết Đế cũng không thể tiêu diệt đi. Hiện tại Lâm Giá tu vi trong chớp mắt tăng lên mấy cấp bậc, cùng cảnh giới của bọn hắn chênh lệch cũng không quá xa vời. Lâm Giá thực lực khẳng định so lúc trước mạnh mẽ vô số lần. Nếu như không nhanh lên đem Lâm Giá chém giết, nói không chừng xuất hiện biến cố. Nói xong, liền lần nữa đem một đạo huyết hồng quả cầu ánh sáng hướng phía Lâm Giá oanh kích tới. Ra tay chính là tuyệt kỹ thành danh một trong Máu Giận. Bởi vậy thấy rõ Huyết Đế đối Lâm Giá kiêng kỵ. Trảm! Lâm Giá thân hình lói lên, đưa tay ở giữa, liệt diễm xích minh xuất hiện trong tay. Chí tôn thánh khí vô cùng thánh uy bộc phát ra. Ngay sau đó, liệt diễm xích minh hướng phía huyết hồng quả cầu ánh sáng chém tới. Lúc trước, liền là này Máu Giận đưa hắn trọng thương. Lúc kia hắn tu vi chỉ là ngũ kiếp bán thánh. Hiện tại, chính mình mượn nhờ Bích Lạc lực lượng, khiến cho tu vi tạm thời tăng lên tới vô địch thánh giả trình độ. Oanh một tiếng kinh thiên nổ vang. Chí tôn thánh khí liệt diễm xích minh ánh kiếm đem Máu Giận quả cầu ánh sáng chạm phá. Vô cùng ánh kiếm mang theo kiếm chi lĩnh vực chém về phía Huyết Đế. Huyết Hà. Huyết Đế giật mình, hắn thật không nghĩ tới. Không nghĩ tới Lâm Giá tu vi đi đến vô địch thánh giả sau đã vậy còn quá khủng bố. Nhất kích liền đưa hắn Máu Giận cho phá giải. Hiện tại trực tiếp uy hiếp đến tính mạng của hắn. Hắn thật không dám tưởng tượng nếu như Lâm Giá đi đến đại thánh về sau có thể hay không trực tiếp mưu sát hắn. Xôn xao vô cùng ánh kiếm chặt đứt Huyết Hà. Huyết Đế thân thể run lên, thân bên trên xuất hiện một đầu to lớn vết thương. Yêu nứt. Yêu Tôn cũng phát hiện Lâm Giá khủng bố. Một cái không quan trọng ngũ kiếp bán thánh trong chớp mắt biến thành vô địch thánh giả. Mà lại đi đến vô địch thánh giả sau còn khủng bố như vậy. Liền đại thánh sơ kỳ Huyết Đế đều không phải là đối thủ của hắn. Nhân loại lúc nào xuất hiện khủng bố như vậy yêu nghiệt. Nếu để cho hắn trưởng thành tiếp, hậu quả khó mà lường được. Một quyền đạp nát không gian thẳng đến Lâm Giá mà đi. Đọc lưới thiên kiếm thần đế 37 chương 354 chém giết Huyết Đế vô sỉ. Nhân loại quân đoàn cùng cường giả. Nhìn thấy Yêu Tôn vậy mà cùng Huyết Đế hai người hợp lại đối phó Lâm Giá. Không khỏi thấy phẫn nộ. Đối Yêu Tôn hành vi thấy khinh thường. Đường đường đại thánh thế mà cùng một cách khác đại thánh hợp lại khi dễ bán thánh tiểu bối. Liền đại hạ thánh thành hơn 10 cái vô địch thánh giả hướng phía Yêu Tôn cùng Huyết Đế bay đi, muốn trợ giúp Lâm Giá. Oanh một tiếng kinh thiên nổ vang. Yêu Tôn một quyền cùng 5-6 cái vô địch thánh giả hủy diệt thủ đoạn đụng vào nhau. Đại thánh bá đạo tại thời khắc này hiện ra không bỏ sót. 5-6 cái vô địch thánh giả. Một ngụm máu tươi bắn ra. Thân thể giống diều đứt dây bay ra ngoài. Bị thương rất nặng. Bất quá, bọn hắn thủ thương, đổi lấy Lâm Giá an nguy. Liệt diễm xích minh, một kiếm hàn quang thập cửu châu. Lâm Giá tay cầm chí tôn thánh khí liệt diễm xích minh, người mặc chí tôn thánh giáp, thần long cửu biến vận chuyển. Thái huyền chi lá chắn ở bên cạnh hắn xoay tròn lấy. Ngũ hành lĩnh vực, phương viên áp xúc đến 100 mét. Cả người như chiến thần buông xuống. Trường kiếm chạm ra. Liền giữa thiên địa một màn hàn quang, vô cùng ánh kiếm hung hăng chém xuống tại huyết đế thân bên trên. Giờ khắc này, hắn tu vi đi đến vô địch thánh giả trình độ. Tăng thêm 3 kiện chí tôn thánh khí. Thực lực có thể so với đại thánh. Liền xem như thân là đại thánh sơ kỳ huyết đế, cũng ở trước mặt hắn trở nên chật vật không chịu nổi. Nhưng hắn rõ ràng, chính mình là mượn bích lạc lực lượng thời gian có hạn, mà lại tại lực lượng biến mất về sau, hắn sẽ còn tiếp nhận một quãng thời gian suy yếu kỳ. Đến trả giá rất lớn, bích lạc cũng sẽ ngủ say thời gian 3 năm. Lực lượng này thời gian chỉ có một khắc đồng hồ. Nếu là một khắc đồng hồ bên trong không cách nào giải quyết chiến đấu, xuống tràng chính là tan thành mây khói. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, đại hạ thánh thành bên ngoài, đại chiến thảm liệt. Trên không, vô số thánh giả chiến đấu tại cùng một chỗ. Thảm thiết nhất chính là nhân loại đỉnh phong thánh giả cùng vô địch thánh giả cùng bốn tộc cường giả. Đặc sắc nhất chính là Lâm Giá cùng huyết đế chiến đấu. Hắn đã chiếm cứ thượng phong. Mỗi một kích chính là hủy thiên diệt địa. Chí tôn thánh khí uy lực hiển lộ không bỏ sót. Yêu tôn cũng bị 6-7 vô địch thánh giả cuốn lấy. Cũng là ma chủ. Từ khi Lâm Giá cùng huyết đế đại chiến về sau, hắn liền không có ra tay. Tại đứng một bên, cái kia thân thể cao lớn cho người ta vô tận áp bách lực lượng, hắn không có ra tay. Nhân loại cường giả tự nhiên cũng sẽ không đi châm chọc hắn. Lúc này, Lâm Giá thần niệm khẽ động, tịch linh theo cửu trọng trong không gian đi ra. Sau khi ra ngoài, khẽ vươn tay liền xuất hiện chí tôn thánh khí hắc ám chi nguyên. Liền một đạo hủy diệt hắc ám lĩnh vực cột sáng hướng phía huyết đế oanh kích mà đi. Thiên địa trong vòng phương viên trăm dặm tất cả đều là đen kịt một màu, trong chớp mắt theo ban ngày biến thành đêm tối, nhưng tất cả cường giả không kịp phản ứng. Kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, tịch linh hắc ám cột sáng cùng hắc ám lĩnh vực xuất hiện đồng thời. Lâm Giá trong tay liệt diễm xích minh vung ra, thiên kiếm 12 thức bên trong thức thứ 2 bạo phát ra. Thần niệm gợn sóng thiên tâm thứ tại vô tận kiếm khí bên trong vô hình xuyên thấu không gian tiến vào huyết đế thức hải. A, huyết đế hét thảm một tiếng. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Lâm Giá hiện tại là thần niệm thánh giả. Thần niệm 55 giai đỉnh phong thần niệm. Thiên tâm thứ thi triển đi ra, so với trước kia phải cường đại gấp 100.000 lần. Liền xem như đại thánh cấp huyết đế khác, hơi sơ suất không đề phòng cũng bị lừa rồi. Oanh rắc, hủy diệt thanh âm vang lên. Ngay sau đó, hắc ám lĩnh vực biến mất. Giữa thiên địa khôi phục quang minh. Tịch linh khóe miệng mang theo một vệt máu, thây diễm vô cùng. Nhưng tuyệt mỹ gương mặt bên trên lại mang theo xinh đẹp mê người nụ cười. Bởi vì đánh lén thành công, nàng thành công trợ giúp Lâm Giá chuyển di lực chú ý, cùng Lâm Giá hợp lại đem huyết đế chém giết. Chém giết không sai, liền là chém giết. Huyết đế đã bị chém giết. Chí tôn thánh khí liệt diễm xích minh tăng thêm thiên kiếm 12 thức nhất kích, còn có hắc ám lĩnh vực hấp dẫn huyết đế. Chí tôn thánh khí hắc ám chi nguyên hủy diệt uy lực đánh vào huyết đế thân bên trên. Huyết đế liền xem như thần cũng phải bị mấy món chí tôn thánh khí cùng hủy diệt thủ đoạn hấp dẫn. Cuối cùng, hắn bị Lâm Giá thiên tâm thứ cắn giết linh hồn nhói nhói dưới, ngắn ngủi thất thần. Thất thần chính là hắn hướng đi hủy diệt bắt đầu. Vô tận kiếm khí xuyên thấu huyết đế. Huyết đế thức hải giờ phút này đã bị xoắn nát. Cái kia thân thể đã sớm bị hắc ám chi nguyên cột sáng cùng kiếm khí hủy diệt. Cả người biến mất giữa thiên địa. Duy chỉ có một đạo kim sắc hào quang lấp lánh giữa thiên địa. Lâm Giá thân hình sau lưng không gian chi rực một cái, cả người biến mất không thấy gì nữa. xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuyên qua trong vòng hơn 10 dặm, xuất hiện tại hào quang màu vàng ấm kia trước mặt, đưa tay hướng phía hào quang màu vàng ấm kia chộp tới. Mắt thấy kim sắc quang mang liền bị bắt lấy thời điểm, trên bầu trời tối sầm lại, một đạo tuyệt thế hủy diệt lực lượng hướng phía hắn đánh tới. Chỉ là cái kia thánh uy cùng lực lượng, liền kém chút đưa hắn nghiền nát. Phúc Phúc Lâm Giã cũng nhìn không được nữa, một ngụm máu tươi bắn ra. Hào quang màu vàng ấm kia cũng rời hắn mà đi, rơi vào một bàn tay cực kỳ lớn bên trong. Cùng nói đó là bàn tay, còn không bằng nói là một tòa núi nhỏ. Bàn tay này thực sự quá lớn, bởi vì bàn tay này là ma chủ. Ma chủ cao vạn trượng, một cánh tay duỗi ra đều có thể mò được ngoài 10 dặm đồ vật. Vừa mới, ma chủ đoạt Lâm Giã chiến lợi phẩm. Kim quang tại lớn bàn tay to bên trong nằm. Cao lớn ma chủ nhìn thoáng qua kim sắc quang mang, huyết hồng trong con ngươi lói lên vẻ hưng phấn cùng khát máu. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Lâm Giã. Ánh mắt kia đủ để hủy diệt thánh giả trở xuống cường giả. Liền xem như Lâm Giã thần niệm thánh giả cũng thấy thần tâm run rẩy một cái. Oanh ma chủ cách tay còn lại trưởng, lần nữa hướng phía Lâm Giã đánh tới. Hắn biết, tên nhân loại này nhất định phải giết chết. Bằng không đêm dài lắm mộng, vừa mới huyết đế đều bị giết đi. Hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Này loại uy hiếp khiến cho hắn thấy cực kỳ khó chịu. Chấn thiên chí tôn đỉnh, Lâm Giã giống to một tiếng. Thần niệm điều động, chỉ thấy một tôn lớn chừng bàn tay đỉnh xuất hiện tại trước mặt. Này liền là trung phẩm chí tôn thánh khí Chấn thiên chí tôn đỉnh. Chấn thiên chí tôn đỉnh sau khi xuất hiện liền trong nháy mắt tăng vọt. Một trượng, mười trượng, trăm trượng. Chỉ là ngắn ngủi trong chớp mắt, Chấn thiên chí tôn đỉnh liền đến có trăm trượng lớn nhỏ. Hủy diệt thánh khí oai bùng nổ, phô thiên cách địa hướng phía ma chủ nghiền ép lên đi. Thần kỳ trấn áp lực lượng vần quanh thân đỉnh. Mắt thấy ma chủ cái kia lớn bàn tay to liền muốn đập tới thân bên trên, Lâm Giã sau lưng không gian chi rực tránh thoát không gian. Không gian xuất hiện một vết nứt, khiến cho hắn tốc độ cao lui ra phía sau. Cùng lúc đó, thần niệm điều động Chấn thiên chí tôn đỉnh. Chấn thiên chí tôn đỉnh hung hăng hướng phía lớn bàn tay to đập tới. Oanh hủy diệt nổ vang, không gian chấn động. Vô cùng dư ba đem không khí vặn vẹo, không gian trở nên vỡ vụn thành từng mảnh đứng lên. Cái kia bàn tay khổng lồ, tại Chấn thiên chí tôn đỉnh uy lực phía dưới, bị nện đến bắn ra. Nhưng Chấn thiên chí tôn đỉnh cũng bắn lên, kém chút không nhận Lâm Giã khống chế. Trung phẩm chí tôn thánh khí nhất kích, vậy mà không cách nào làm bị thương ma chủ. Kết cuộc này nhường Lâm Giã thấy khiếp sợ. Ma chủ cùng huyết đế đều là đại thánh cấp những thứ khác tồn tại, thế nhưng là thực lực nhưng khác biệt cách xa vạn dặm. Giết Lâm Giã rít lên một tiếng, thân thể phóng lên tận trời. Cả người đứng ở Chấn thiên chí tôn đỉnh phía trên, hai tay nắm liệt diễm xích minh, hung hăng một kiếm hướng phía ma chủ chạm tới. Liệt diễm xích minh ánh kiếm đem không gian chém thành hai nửa, hướng phía ma chủ vạch tới. Thiên kiếm thần đế 37 chương 355 lĩnh vực chi kiếp. Buông xuống liệt diễm xích minh, chí tôn thánh khí, cho dù là hạ phẩm chí tôn thánh khí, cái kia uy lực cũng là hủy thiên diệt địa. Liền xem như thiên thánh chí thánh cũng có thể chém giết, huống chi là đại thánh sơ kỳ. Nhưng thi triển chí tôn thánh khí chính là Lâm Giã. Lâm Giã tu vi quá thấp, liền xem như mượn bích lạc lực lượng, hắn cũng chỉ là vô địch thánh giả cảnh giới. Đối mặt mạnh mẽ ma chủ, hắn liền thật giống là cự long trước mặt một con run rế. Một kiếm này chạm ra, hủy thiên diệt địa, không gian đều bị trực tiếp chém thành hai khúc. Trong chớp mắt ánh kiếm chém xuống tại ma chủ trước mặt, chỉ thấy ma chủ khẽ vươn tay, bàn tay khổng lồ trực tiếp đem ánh kiếm cản lại, thân thể liền lắc lư đều chưa từng xuất hiện. Thủ thương chỉ là xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết thương, mà lại vết thương này rất nhanh liền biến mất. Lâm Giã hủy diệt nhất kích đối ma chủ tới nói tựa như là gãi ngứa ngứa một dạng. Chỉ vì giữa hai bên tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn. Chỉ vì ma chủ quá mức kinh khủng. Xoạt. Một đạo tiếng vang xuất hiện. Ma chủ cái kia bàn tay khổng lồ. Tại ngăn cản được Lâm Giá liệt diễm xích minh về sau. Thuận thế một bàn tay hướng phía Lâm Giá đập đi qua. Không gian tại bàn tay của hắn trước mặt tốc độ cao phá diệt. Xong, xong. Ma chủ quá cường đại, Lâm Giá căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Ma chủ xác thực mạnh mẽ. Lâm Giá cũng rất khủng bố. Liền mấy cái vô địch thánh giả đều bị huyết đế trọng thương. Mà hắn lại đem huyết đế chém giết. Nếu là hắn đi đến đại thánh, ma chủ ở đâu là đối thủ của hắn? Đội trưởng cố gắng lên a. Tiểu sư đệ nhất định không có chuyện gì. Đại hạ thánh chủ phù hộ cầu nguyện Lâm Giá sống sót. Đại hạ thánh thành đại quân cùng cường giả. Còn có toàn bộ đại hạ thế giới trong thành cường giả. Hoặc là nhìn tận mắt Lâm Giá đại chiến. Hoặc là thông qua thủy tinh màn hình quan sát. Nhìn thấy Lâm Giá chém giết huyết đế đều là hưng phấn vô cùng. Hiện tại nhìn thấy mạnh mẽ ma chủ đối phó Lâm Giá. Hết thảy đại hạ thế giới cường giả đều vì Lâm Giá lo lắng. Thậm chí, vô số đại hạ thế giới con dân bắt đầu quỳ xuống cầu nguyện, làm Lâm Giá cầu nguyện. Mắt thấy Lâm Giá liền bị lớn bàn tay to vỗ trúng lúc. Nếu như bị vỗ trúng coi như Lâm Giá có thái huyền chi lá chắn cùng chí tôn thánh giáp, hắn không chết cũng phải trọng thương. Ngay lúc này, Lâm Giá thần niệm khẽ động. Trong tay xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay tấm gương. Linh hồn kính, linh hồn chi quang. Lâm Giá khóe miệng xuất hiện một vệt ý cười, mở miệng nhẹ giọng nói xong, tựa như là nói một mình. Nói xong, tấm gương đối cái kia lớn bàn tay to vừa chiếu, liền một đạo hào quang nhàn nhạt bộc phát ra. Hào quang bỏ qua không gian khoảng cách, bỏ qua hết thảy, xuyên thấu không gian đón nhận cái kia lớn bàn tay to. Thần kỳ một màn dường gì xuất hiện. Chỉ thấy cái kia vô cùng hủy diệt bàn tay. Lực lượng kinh khủng cải biến phương hướng. Hướng phía ma chủ chính mình đánh ra. Cùng lúc đó, hào quang xuyên thấu không gian đánh vào cao lớn ma chủ thân bên trên. Mặc dù đạo ánh sáng này mang tại ma chủ trước mặt tựa như là đom đóm rơi vào đêm đen như mực không như vậy nhỏ bé. Nhưng ma chủ ánh mắt trở nên khiếp sợ sợ hãi đứng lên. Tựa như là thấy được chuyện kinh khủng gì một dạng. Oanh ma chủ cái kia to lớn bàn tay, hung hăng đập trên người mình. Thân thể khổng lồ bị chính mình oanh ngã xuống đất. Thần kỳ chỉ riêng đầy nhường ma chủ trên người ma khí bốc cháy lên. Không có khả năng. Không có khả năng. Thời khắc này ma chủ. Tựa như là cử chỉ điên rồ. Không đi cố kỵ chính mình thổ thương. Ngược lại là khiếp sợ nhìn xem Lâm Giá trong tay cái kia một mặt lớn chừng bàn tay tấm gương. Nhìn thấy tấm gương này tựa như là gặp được ruột mị một dạng. Trong giọng nói đều là không tin. Nhưng không có ai biết hắn đến cùng làm sao vậy. Đường đường ma chủ. Coi như bị cái kia một chiếc gương ám toán. Nhưng cũng không đến mức như thế à. Trong lúc nhất thời. Bốn tộc đại quân cùng cường giả. Còn có nhân loại đại quân cùng cường giả. Đều là khiếp sợ ngốc trệ. Cũng không nghĩ tới phát sinh như thế một màn. Từ đầu đến cuối. Bọn hắn cũng không biết ma chủ đến cùng gặp phải chuyện gì đáng sợ. Cửu đỉnh chấn thần. Lâm Giá bị ma chủ tình hình cũng là khiến cho khẽ giật mình. Bất quá trong chớp mắt kịp phản ứng. Thần niệm điều động cửu đỉnh chấn thần vận chuyển. Liền cửu đỉnh lơ lửng giữa không trung. Vô cùng thánh khí oai nghiền ép mà xuống. Lâm Giá hai tay hư không nhấn một cái. Cửu đỉnh hung hăng hướng phía cao lớn ma chủ đập xuống. Âm âm âm âm tại Lâm Giá đồng thủ nện như điên ma chủ thời điểm. Đại hạ thánh thành vô số thánh giả cùng một chút đỉnh phong thánh giả còn có vô địch thánh giả. Trực tiếp từ bỏ yêu tôn. Bộc phát ra hủy diệt thiên diệt công kích. Toàn bộ hướng phía ma chủ đánh tới. Đều rõ ràng ma chủ so với huyết đế cùng yêu tôn phải cường đại nhiều. Nếu là ma chủ bất tử, đại hạ thánh thành hồi xong đời. Chỉ cần ma chủ chết rồi, diệt sát yêu tôn cũng không khó. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn hủy diệt công kích bao phủ ma chủ. Mỗi một đạo công kích đều là thánh giả một kích toàn lực. Thậm chí bên trong phần lớn đều là thánh giả đòn sát thủ cùng một chút cấm thuật. Vù tại hết thảy cường giả đối phó ma chủ một khắc này, yêu tôn lại rụt gì chớp động thân hình, hướng về phương xa mà đi. Bởi vì hắn phát hiện một chuyện đáng sợ. Vấn đề này, tả hữu sinh tử của bọn hắn thành bại. Hiện tại, liền xem như thần cũng cải biến trận này đại chiến. Thật sự nếu không chạy trốn, huyết đế xuống tràng liền là vết xe đổ. Vù vù vù vù trong hư không, Lâm Giá cao cao tại thượng. Vô số cường giả công kích ma chủ kịp phản ứng cũng đã ở vào bị động. Ma lại yêu tôn chạy trốn, tất cả cường giả đều tiến đánh một mình hắn. Nhưng không có người phát hiện. Không có phát hiện trong hư không Lâm Giá biến hóa. Tại Lâm Giá thân bên trên, bộc phát ra hủy thiên diệt địa kiếm chi lĩnh vực. 99.999 đạo kiếm chi lĩnh vực. Ma lại, hắn kiếm chi lĩnh vực tốc độ cao thăng hoa, thôn phệ lấy ngàn vạn đại quân cùng cường giả chiến ý. A rốt cục, Lâm Giá kiếm ý biến hóa, dẫn động thiên địa biến hóa. Vô số cường giả cảm nhận được giữa thiên địa biến hóa, không khỏi nhìn về phía hư không. Nhìn thấy trong hư không Lâm Giá kiếm ý thăng hoa, cũng không khỏi đến kinh dị đi ra. Trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Kiếm vực thăng hoa. 99.999 đạo kiếm chi lĩnh vực, hắn đang trùng kích gông cùm xiềng xích. Quá điên cuồng. Hắn muốn đánh phá để nhất thành lĩnh vực gông cùm xiềng xích. Trời ạ, quá rung động. Nếu như đánh vỡ để nhất thành lĩnh vực gông cùm xiềng xích, hắn đem vô địch cùng cảnh giới. Chỉ là lĩnh vực liền chúa tể một cảnh giới. Chỉ là cơ hội thành công quá mức nhỏ bé. Đại thánh đều làm không được sự tình, hắn một cái bán thánh vậy mà đi làm. Đúng vậy a. Rất nhiều đại thánh lĩnh vực đều chỉ có 1-2 vạn nói. Mà hắn còn quá trẻ lại có trùng kích lĩnh vực gông cùm xiềng xích vốn liếng cùng thực lực. Trong thần thoại đều không có kỳ tích như thế này phát sinh a. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại hạ thế giới nhân loại điên cuồng. Nếu như Lâm Giá kiếm chi lĩnh vực thăng hoa đánh vỡ để nhất thành gông cùm xiềng xích, cuộc chiến tranh này đem kết thúc. Tại Lâm Giá thân bên trên, phát sinh hết thảy không có khả năng kỳ tích. Vô số đại hạ thế giới con dân xem ra, Lâm Giá liền là thượng thiên phái tới cứu vớt đại hạ thế giới. Ầm ầm ầm ầm, đại chiến tại tiếp tục. Lâm Giá kiếm chi lĩnh vực thăng hoa đột phá cũng tại tiếp tục. Thế nhưng thời gian dần trôi qua, bầu trời trở nên tối mờ. Trời xanh chấn nổ, sấm sét cuồn cuộn, hồ quang điện tung hoành. Lĩnh vực chi kiếp buông xuống. Thiên kiếm thần đế 37 chương 356 đỉnh phong cuộc chiến thương không chấn nổ, đại địa run rẩy. Sấm sét vang vọng đất trời, cột nước hồ quang điện lít nha lít nhít hạ xuống tới. Lĩnh vực chi kiếp tại thời khắc này buông xuống. Đây là đại hạ thế giới ngàn vạn năm đến lần thứ nhất buông xuống lĩnh vực chi kiếp. Trong vòng nghìn dặm, hủy thiên diệt địa. Tất cả nhân loại đại quân cùng cường giả, ngoại trừ đỉnh phong thánh giả trở lên, toàn bộ lui trở về đại hạ thánh thành. Bằng không cũng phải bị cái kia hủy diệt lĩnh vực chi kiếp hủy diệt. Lưu lại đỉnh phong thánh giả cùng vô địch thánh giả toàn bộ liều mạng hướng phía ma chủ oanh sát mà đi. Bọn hắn phải bảo đảm tại Lâm Giá đánh vỡ gông cùm xiềng xích trước áp chế ma chủ. Không cho ma chủ đi cắt ngang Lâm Giá độ lĩnh vực chi kiếp. Mặc kệ trả giá nhiều giá cao thảm trọng đều sẽ không tiếc. Bởi vì chỉ cần Lâm Giá đánh vỡ gông cùm xiềng xích liền có thể đánh bại ma chủ, thậm chí chém giết ma chủ. Lâm Giá trôi nổi tại trong hư không. Vô tận kiếm chi lĩnh vực bao phủ ở chung quanh hắn. Cả người thừa nhận lĩnh vực chi kiếp oanh tạc. Mà hắn thần tâm lại trầm tĩnh tại lĩnh vực chi kiếp cảm ngộ bên trong. Cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ kiếm chi lĩnh vực, cảm ngộ lĩnh vực áo nghĩa. 2/3 thiên kiếm thần thể tại thời khắc này cũng chân chính hiện ra thần kỳ của nó cùng uy lực. Thân thể đang không ngừng thăng hoa. Vô tận lĩnh vực chi kiếp ra thân, khiến cho Lâm Giá vết thương chồng chất. Bất quá, thương thế vừa mới xuất hiện liền khôi phục. Cơ hồ trong nháy mắt, thậm chí để cho người ta đều thấy không rõ lắm hắn là hay không đã từng bị lĩnh vực chi hiếp thương qua. Chỉ vì tự lành chi thể quá mức nhịp thiên thần kỳ. Thương thế vừa mới xuất hiện liền đã tự lành. A ở trên mặt đất. Một cái đỉnh phong thánh giả thiêu đốt tinh huyết thọ nguyên. Cả người hóa thành một đạo hào quang, hướng phía ma chủ va chạm mà đi. Đỉnh phong thánh giả tự bảo kinh thế hãi tục. Vì áp chế ma chủ, đỉnh phong thánh giả đều không tiếc vĩnh sinh không về đi tự bảo. Đây là vì nhân loại, vì đại hạ thế giới, vì cho lâm giã tranh thủ cơ hội. Oanh tự bảo, huyết quang ngút trời. Vô cùng uy lực hung hăng nghiền ép tại ma chủ thân bên trên. Chỉ thấy ma chủ cao vạn trượng thân thể, không khỏi đung đưa. Thân bên trên lưu lại một cách to lớn máu quật. Đen kịt ma huyết không ngừng chảy ra. Nhưng này nhưng không có làm bị thương ma chủ căn bản. Ngược lại chọc giận ma chủ. Trong lúc nhất thời, ma chủ cuốn lên vô tận ma khí. Đem phạm vi ngàn dặm bên trong biến thành ma vực. Vô số đỉnh phong thánh giả trọng thương, liền vô địch thánh giả cũng trọng thương không ít. Giờ khắc này bị áp chế ma chủ rốt cuộc chiếm cứ chủ động. Bàn tay khổng lồ không ngừng vỗ xuống. Mỗi một lần tay trưởng vỗ xuống, đều có một cái đỉnh phong thánh giả trọng thương mất đi sức chiến đấu, thậm chí ngã xuống. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, 38 cái đỉnh phong thánh giả ngã xuống, 8 cái vô địch thánh giả tan thành mây khói. Đại chiến thảm liệt tới cực điểm. Đại hạ thánh thành bên trong đại quân loài người cùng cường giả, từng cách bi thương. Khí tức ngột ngạt nhường đại hạ thánh thành nặng nề vô cùng. Phải biết, mỗi một cái đỉnh phong thánh giả đều là đại hạ thế giới trụ cột. Mà này một trận chiến, ngắn ngủi một khắc đồng hồ liền hủy diệt 30 mấy cái đỉnh phong thánh giả. Khiến cho đại hạ thế giới nguyên khí tổn thương nặng nề. Thiên kiếm thần thể. Kiếm thiên sinh vì ta mà sinh. Ngay lúc này, trong hư không lâm giã, tiếp nhận lĩnh vực chi kiếp chậm rãi biến yếu. Mà khí thế của hắn lại trở nên khủng bố đến cực điểm. Kiếm chi lĩnh vực đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Chân chính thăng hoa. 100.000 đạo kiếm chi lĩnh vực, mỗi một đạo đều có được vô cùng uy lực. Kiếm chi lĩnh vực biến thành hào quang, vần quanh tại lâm giã bốn phía. Đứng thẳng giữa hư không. Lâm giã bế nghễ thiên hạ. Cả người tựa như là cái thế giới này chúa tể. Chỉ thấy hai tay của hắn chậm rãi nâng lên. Liền vô cùng kiếm chi lĩnh vực tuôn ra đứng lên. Toàn bộ thiên địa tại thời khắc này run rẩy lắc lư. Tựa như là tận thế đến. Nhưng mà, này vẫn chưa xong. Đại hạ thế giới các cường giả trường kiếm trong tay toàn bộ tránh thoát chủ nhân nắm giữ, hướng phía hư không bay đi. Tựa như là trên không cái kia kiếm chi lĩnh vực mới là chủ nhân của bọn hắn giống như. Ngắn ngủi mười hơi công phu. Trong hư không liền tụ tập mấy vạn trường kiếm. Trường kiếm toàn bộ cùng kiếm chi lĩnh vực dung hợp. Oanh một tiếng kinh thiên nổ vang. Kiếm chi lĩnh vực bộc phát ra ước vạn đạo thần kỳ vầng sáng. Rốt cục, lâm giã thành công phá vỡ lĩnh vực gông cùm xiềng xích. Bán thánh không cách nào làm được sự tình hắn sớm đã làm đến. Thánh giả làm không được sự tình, hắn đồng dạng sớm đã làm đến. Hiện tại, lớn tiếng làm không được, hắn làm được. Kiếm chi lĩnh vực, ta làm chúa tể. Lâm giã đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Nắm giữ lấy vô tận kiếm chi lĩnh vực, giờ khắc này hắn cảm nhận được lĩnh vực thăng hoa thần kỳ và mỹ diệu. Đánh vỡ gông cùm xiềng xích, kiếm chi lĩnh vực trở nên càng thêm cường đại. Trong đầu, một đạo tối tăm xuất hiện. Đây là hắn đánh vỡ gông cùm xiềng xích lấy được lĩnh vực thiên phú. Ngàn tỷ người bên trong chưa chắc có một người đánh vỡ lĩnh vực gông cùm xiềng xích. Hắn lại tại bán thánh thời điểm đánh vỡ. Mà lại còn chiếm được lĩnh vực thiên phú. Đánh vỡ gông cùm xiềng xích gian nan. Đạt được lĩnh vực thiên phú càng khó. Vạn đánh vỡ lĩnh vực gông cùm xiềng xích khả năng có một người đạt được lĩnh vực thiên phú cũng chính là lĩnh vực thần thông. Giờ phút này, hắn không biết mình lấy được lĩnh vực thần thông là vật gì. Nhưng hắn cảm thấy mình lĩnh vực cũng không tiếp tục là đơn giản như vậy phụ trợ. Mà là biến thành một loại hủy thiên diệt địa công kích. Một tiếng quát nhẹ. vô cùng kiếm chi lĩnh vực, hóa thành hàng trăm hàng ngàn lĩnh vực kiếm ánh sáng, hướng phía ma chủ oanh kích mà đi. Sưu sưu sưu sưu, đại hạ thế giới đỉnh phong thánh giả cùng vô địch thánh giả, nhìn thấy Lâm Giã đánh vỡ lĩnh vực gông cùm xiềng xích, đều là hưng phấn vô cùng, thân hình tốc độ cao chớp đồng thối lui. Bởi vì giờ này khắc này, nơi này không thuộc về bọn hắn, mà là thuộc về Lâm Giã cùng ma chủ chiến trường. Một trận đại hạ thế giới đỉnh phong cuộc chiến đem tại đây bên trong bùng nổ. Hoặc là Lâm Giã đồ sát ma chủ chứng đạo, hoặc là ma chủ đánh giết Lâm Giã, đại hạ thế giới lần nữa lâm vào cùng bốn tộc đại chiến trong nước sôi lửa bỏng. Bọn hắn còn không biết, nếu như Lâm Giã giờ phút này ngã xuống, đại hạ thế giới cũng không tiếp tục nghĩ nhân loại tưởng tượng như thế, mà là càng thêm thảm liệt. Toàn bộ đại hạ thế giới đem luôn làm nhân gian luyện ngục, trở thành bốn tộc nô lệ. Giống ma chủ nhìn xem vô tận kiếm vực kiếm ánh sáng, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Đây là hắn lần thứ nhất thấy vấn đề nghiêm trọng. Theo xuất thế về sau, lần thứ nhất cảm thấy mình nhận sinh mệnh uy hiếp. Hắn hiện tại cũng không dám lại khinh thị Lâm Giã, đem Lâm Giã coi là một cái chân chính cường địch. Đồng thời, mặc kệ hậu quả như thế nào, hắn đều phải nghĩ biện pháp chém giết Lâm Giã. Nếu như Lâm Giã bất tử, sắp thành ma tộc họa lớn, nói không chừng toàn bộ ma tộc sẽ tại Lâm Giã trước mặt tan thành mây khói. Bàn tay khổng lồ không còn có đánh ra tới, mà là vạch ra thần kỳ ma đạo võ kỹ. Liền vô tận ma khí hóa thành từng đầu ma long, hướng phía Lâm Giã kiếm vực kiếm ánh sáng nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm ầm ầm, vô số ma long cùng vô số kiếm vực kiếm ánh sáng đánh vào cùng một chỗ. Giờ khắc này không gian không ngừng phá toái, đại địa tốc độ cao đổ sụt. Trong vòng nhìn dặm, một vùng phế tích biến thành vô số hố sâu cùng hào rộng. Mấy trăm vạn bốn tộc đại quân cùng cường giả tại thời khắc này tan thành mây khói, liền cơ hội đào tẩu đều không có. Này một cái thế giới, chỉ có Lâm Giã cùng ma chủ sống sót. Thảm liệt một màn, nhường thương không cũng vì đó chấn nổ. Trong vòng vạn dặm, hóa làm nhân gian luyện ngục, không có một tia sinh cơ. Mà cái kia ma long cùng kiếm vực kiếm ánh sáng còn đang không ngừng đụng chạm lấy. Lâm Giã lơ lửng giữa không trung, sắc mặt nghiêm túc. Ma chủ ánh mắt đồng dạng ngưng trọng vô cùng. Thời gian dần trôi qua, ma chủ trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Thiên kiếm thần đế 37 chương 357 thần ma cấm kỵ. Ma chủ cái kia ngưng trọng ánh mắt dần dần biến thành tà ác ý cười. Bởi vì hắn một kích toàn lực uy lực đem Lâm Giã kiếm vực kiếm quang chặn lại, hơn nữa còn chiếm cứ thượng phong. Nguyên bản còn lo lắng Lâm Giã đánh vỡ lĩnh vực gông cùm xiềng xích sau có được lĩnh vực thần thông, hiện tại hắn triệt để yên tâm. Bởi vì Lâm Giã cũng không có đạt được lĩnh vực thần thông, coi như vừa mới cái kia vô tận kiếm vực kiếm quang là lĩnh vực thần thông, cũng không làm gì được hắn. Chém giết Lâm Giã dễ như trở bàn tay. Ầm ầm ầm ầm, vô tận ma long ngăn trở kiếm vực kiếm quang. Kiếm vực kiếm quang thời gian dần trôi qua biến mất. Ngay sau đó, ma long xuyên thấu kiếm quang, hướng phía Lâm Giã phô thiên cách địa nghiền ép mà đến. Phúc phúc, ma khí hóa thành ma long, đụng vào Lâm Giã thân bên trên. Lâm Giã thân thể tốc độ cao nổ tung, từng ngụm máu tươi bắn ra. Nổ tung thân thể tốc độ cao tự lành, đồng thời hướng phía đằng sau lui nhanh. Thiên ma vực, diệt thần nổ. Cao lớn ma chủ, bàn tay khổng lồ hung hăng hướng phía Lâm Giã vỗ tới. Một trưởng này ẩm chứa ma chủ cường đại nhất ma đạo võ kỹ, so với huyết đế máu giận, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Lớn bàn tay to, nghiền nát không gian. Đại hạ thánh thành phòng ngự thần trận cũng không khỏi đến nhẹ nhàng lắc lư một cái. Tại lớn bàn tay to trước mặt, lui nhanh Lâm Giã tựa như là một cái nho nhỏ con kiến một dạng. Mặc kệ là thể tích vẫn là lực lượng, cả hai chỉ thấy chênh lệch vô số cái thế giới. Đại hạ thánh thành nhân loại thấy cảnh này, cũng không khỏi đến một ngụm máu tươi bắn ra. Bọn hắn không nghĩ tới, Không nghĩ tới Lâm Giá đánh vỡ lĩnh vực gông cùm xiềng xích sau cũng không phải ma chủ đối thủ. Hiện tại, Lâm Giá liền bị ma chủ trấn sát. Đại hạ thế giới, hy vọng biến thành tuyệt vọng. Đội trưởng, sư đệ, lo lắng nhất Lâm Giá vẫn là chiến thần tiểu đội người, còn có Nam Cung Tích Nguyệt. Giờ này khắc này, coi như Thiên Dương đế quốc cùng Thiên Tấn đế quốc còn có bát đại dị tộc thấy ngứa mắt Lâm Giá cường giả. Hiện tại cũng vì Lâm Giá lo lắng. Bởi vì hiện tại là ma tộc cùng nhân loại chủng tộc cuộc chiến. Muốn kết thúc rồi à? Lâm Giá lầm bầm lầu bầu nói xong. Trong tầm mắt cái kia bàn tay khổng lồ càng ngày càng gần. Vô tận uy lực cơ hồ muốn đem hắn ép thành mảnh vỡ. Không cam lòng. Đúng, liền là không cam lòng. Bởi vì chính mình còn có rất nhiều chuyện không có làm xong, còn có rất nhiều lo lắng chính mình người chờ đợi mình. Không thể chết, ta không thể chết. Giống mắt thấy cái kia bàn tay khổng lồ liền muốn đặt tại Lâm Giá trên người thời điểm. Lâm Giá rít lên một tiếng. Thân bên trên đột nhiên bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Khí tức xông phá hư không. Cả người hắn thân ảnh rụt rì theo lớn bàn tay to bên trong tránh thoát. Mà lại cái kia lớn bàn tay to rụt rì dừng lại một chút. Oanh, làm Lâm Giá thoát ly cái kia lớn bàn tay to một giây sau. Lớn bàn tay to thẳng tiến không lùi đánh xuống đi. Cuối cùng đánh vào trên mặt đất. Liền. Mặt đất rạn nứt. Đổ sụp trăm dặm. Lâm Giá thân ảnh xuất hiện tại ma chủ ngoài trăm dặm trên không. Khóe miệng mang theo vết máu. Quần áo trên người vỡ vụn, cả người tựa như là một tên ăn mày. Nhưng ở trên người hắn lại tản ra vô cùng khí thế, tựa như là tuyệt thế chúa tể đứng ngạo nghễ thiên địa. Không người nào dám coi thường này nhìn như đơn bạc thân thể. Không người nào dám xem thường cái kia giống tên ăn mày một dạng thân thể. Giờ khắc này cũng không biết vừa mới Lâm Giá là làm sao làm được. Duy nhất biết đến liền là Lâm Giá đào thoát ma chủ hủy diệt nhất kích. Giết giết. Âm thanh vang dội như cửu tiêu long ngâm. Lâm Giá khí thế tăng vọt. Trong tay liệt diễm xích minh bộc phát ra chói mắt ánh kiếm. Thân hình lói lên liền hướng phía ma chủ đánh tới. Này một động tác nhưng tất cả nhân loại đều ngây ngẩn cả người. Rõ ràng không phải ma chủ đối thủ, lại dám chủ động giết tới. Bất quá đại hạ thánh thành bên trong có không ít thánh giả nhìn ra kỳ quặc. Nhìn kỹ Lâm Giá thời điểm, vô số thánh giả kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì bọn hắn phát hiện Lâm Giá tu vi cũng không hề biến hóa, nhưng khí thế cùng thực lực lại so lúc trước mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần. Khí thế cùng thực lực so với ma chủ còn kinh khủng hơn. Tuần tự biến hóa để cho người ta thấy đáng sợ. Rất nhanh bọn hắn thừa nhận một sự thật. Một cái hết sức nghịch thiên sự thật. Thần ma cấm kỵ. Thần ma cấm kỵ. Mấy cái vô địch thánh giả đồng thời kinh hô lên, ánh mắt bên trong đều là khiếp sợ. Ngay sau đó, mặt khác một chút kiến thức rộng rãi thánh giả cũng hô lên. Đây là vô số mạnh mẽ thánh giả chung nhau nhận biết cùng phát hiện. Thần ma cấm kỵ cái gì là thần ma cấm kỵ cái gì, Lâm Giá giờ phút này lại là thần ma cấm kỵ. Quá yêu nghiệt. Ngàn tỷ tuyệt thế yêu nghiệt bên trong. Chưa chắc có một cái yêu nghiệt có thể đi đến thần ma cấm kỵ. Thần ma cấm kỵ là một loại vô địch trạng thái. Có thể bỏ qua bất luận cái gì cảnh giới chém giết đối thủ. Nhưng loại trạng thái này chỉ có thời gian rất ngắn. Cũng không có quy luật có thể nói. Đúng, thần ma cấm kỵ là trí cao nghịch thiên yêu nghiệt biểu hiện. Không có người chân chính biết thần ma cấm kỵ tu luyện cùng quy luật. Nhưng tiến vào thần ma cấm kỵ trạng thái liền là vô địch. Thế sự biến ảo vô định số. Vốn cho là hắn đột phá lĩnh vực gông cùm xiềng xích có thể chém giết ma chủ. Kết quả cũng không là ma chủ đối thủ. Tu vi chênh lệch quá lớn. Có thể lại không nghĩ tới hắn tiến vào thần ma cấm kỵ trong trạng thái. Ngươi xem ánh mắt của hắn, một bên trong veo, một bên thần ma biến ảo. Chẳng lẽ đây không phải hắn lần thứ nhất tiến vào thần ma cấm kỵ trạng thái? Đại hạ thánh thành bên trong nhân loại giờ khắc này sôi trào. Vô số thánh giả nghị luận ầm ĩ. thần ma cấm kỵ cùng tên Lâm Giá thật sâu khắc họa tại tất cả nhân loại đáy lòng. Không sai, Lâm Giá tiến vào thần ma cấm kỵ trong trạng thái. Oanh vô cùng ánh kiếm, hung hăng xuyên thủng ma chủ thân thể. Ma chủ thân hình thoát một cái, một chưởng hướng phía Lâm Giá đánh tới. Thời khắc này ma chủ trong lòng khiếp sợ đến cực điểm. Thần ma cấm kỵ trong trạng thái Lâm Giá so với hắn còn cường đại hơn. Vừa mới Lâm Giá một kiếm rơi ở trên người hắn, khiến cho hắn trọng thương. Tại Lâm Giá trước mặt, hắn cũng không tiếp tục là cao lớn ma chủ, mà là một cái yếu ớt tôm tép nhãi nhép. Thiên đế quyền. Một tiếng bạo giống, Lâm Giá một quyền đánh ra, hướng phía ma chủ cự trưởng nghênh đón. Hủy diệt vô cùng lực lượng đụng vào nhau. Ma chủ cao vạn trượng, Lâm Giá ở trước mặt hắn tựa như là một giọt nước biển cùng vùng biển một dạng chênh lịch. Cả người hắn còn không có ma chủ một khối to bằng móng tay, nhưng một quyền này trực tiếp đem ma chủ đánh bay. Liền đại hạ thánh thành bên ngoài một vùng núi trực tiếp bị ma chủ đụng thành đất bằng. Giết giết giết. Lâm Giá thiên đế quyền không ngừng oanh ra, liệt diễm xích minh không ngừng chạm ra. Trong miệng đều là rít gào tiếng hò rít. Vùng thế giới này bị Lâm Giá chúa tể. Cao lớn ma chủ. Giờ phút này tựa như là đống cát một dạng bị Lâm Giá không ngừng đánh bay. Ở trên người hắn, chí tôn thánh khí liệt diễm xích minh mang tới tổn thương càng ngày càng kinh khủng. Một lát, ma chủ một cánh tay bị chém rụng. Chấn thiên đến tôn đỉnh. Giờ khắc này, Lâm Giá thu hồi liệt diễm xích minh. Thần niệm điều động chấn thiên chí tôn đỉnh. Liền chấn thiên chí tôn đỉnh biến lớn, lơ lửng giữa không trung. Lâm Giá đứng ở chí tôn trên đỉnh mặt. Một cước đạp ở chí tôn trên đỉnh mặt. Chí tôn đỉnh tựa như là sao băng một dạng hung hăng hướng phía ma chủ đầu ép xuống. Oanh, chấn thiên chí tôn đỉnh cùng ma chủ đầu đụng vào nhau. Ma chủ đầu bị nện đến vỡ vụn. Vô cùng ma khí ngút trời bừa bãi tàn phá không gian. Không gian không ngừng vỡ vụn đứng lên, thân hình cao lớn chậm rãi ngã xuống. Mà Lâm Giá cũng không có dừng lại. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một thanh dài nhỏ trường kiếm. Trường kiếm bộc phát ra ngân hà chi quang. Ngân hà chi quang ánh kiếm xỏ xuyên qua ma chủ thân thể. Ma chủ trên thân thể bắn ra trận trận hào quang. Oanh, lần nữa một đạo nổ vang. Ma chủ trên thân thể trận trận hào quang bùng nổ. Đem ma chủ thân thể biến thành mảnh vỡ. Thiên kiếm thần đế 37 chương 358 ma chủ, ngã xuống ma chủ, đại thánh sơ kỳ. Xuất thế sau liền tung hoành đại hạ thế giới. Liền huyết đế cùng yêu tôn cùng hắn so ra đều chênh lệch cách xa vạn dặm. Nhưng cuối cùng vẫn là bị Lâm Giá chém giết. Hoặc là nói, ma chủ ngã xuống đến biệt khuất nhất. Đầu tiên là khinh thị Lâm Giá tỏa sơn quan hổ đấu. Muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không nghĩ tới Lâm Giá chém giết huyết đế. Sau này bị Lâm Giá linh hồn kính gây thương tích. Tiếp lấy một mực bị nhân loại đỉnh phong thánh giả cùng vô địch thánh giả đè lên đánh. Chờ hắn chiếm trước đến thượng phong sau. Lâm Giá lại phá vỡ lĩnh vực gông cùng xiềng xích khiến cho hắn kinh hãi. Bất quá hắn vẫn là dựa vào đại thánh tu vi đè lên Lâm Giá đang ở cao hứng thời điểm. Hết lần này tới lần khác Lâm Giá tiến vào thần ma cấm kỵ trong trạng thái. Một đời mạnh mẽ ma chủ cuối cùng bị một cái bán thánh đánh giết. Dù cho Lâm Giá thời gian ngắn bước vào thần ma cấm kỵ, mượn nhờ người ngoài lực lượng đi đến vô địch thánh giả, nhưng hắn thủy chung là một cái ngũ hiếp bán thánh. Một cái ngũ hiếp bán thánh cùng ba cái đại thánh quần nhau, cuối cùng toàn thắng. Lâm Giá, Lâm Giá, đội trưởng, đội trưởng, Lâm Giá. Đại hạ thánh thành bên trong ngắn ngủi yên tĩnh sau, toàn bộ thánh thành sôi trào lên. Giờ khắc này chỉ cần là nhân loại, không có không vì chi hưng phấn. Tâm thần của mọi người một mực đi theo Lâm Giá nhảy lên. Theo hy vọng biến thành tuyệt vọng, lại từ trong tuyệt vọng thấy hy vọng, tiếp lấy lại từ hy vọng hướng đi tuyệt vọng. Cuối cùng Lâm Giá như kỳ tích thay đổi cuộc diện chém giết ma chủ. Loại tâm tình này để cho người ta ngũ vị trần tạp. Thắng lợi cuối cùng thuộc về Lâm Giá, thuộc về đại hạ thế giới nhân loại. Ngàn vạn năm đến, ngày này là nhân loại cao hứng nhất thời khắc. Một ngày này cũng là loài người lịch sử tính thời khắc. Một ngày này, đại hạ thế giới nhân loại cả đời khó quên. Ma chủ ngã xuống, thân hình cao lớn, hóa thành ma khí. Lâm Giã đưa tay chộp một cái, đem hai đoàn kim sắc quang mang bắt lấy. Không có chút nào do dự, hai đoàn kim sắc quang mang tiến vào cửu trọng trong không gian. Trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hai đoàn kim sắc quang mang dĩ nhiên chính là hai trang Vô Tự Thiên Thư. Cất ký kim sắc quang mang về sau, Lâm Giã lại vồ một cái, một mai không gian giới chỉ rơi tới trong tay. Lâm Giã nhìn cũng không nhìn, trực tiếp thu lại, thân hình lói lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đến đường chân trời duyên, hướng phía yêu tôn chạy trốn phương hướng truy giết tới. Nhân loại đại quân cùng cường giả biết Lâm Giã mục đích, hắn phải thừa dịp lấy chính mình thần ma cấm kỵ trạng thái chém giết yêu tôn. Nếu là thần ma cấm kỵ không còn, nghĩ muốn chém giết yêu tôn liền phải phí càng lớn công phu. Chấn áp, chấn áp. Đại hạ thánh thành bên trong, 10 cái vô địch thánh giả xuất hiện. 10 cái vô địch thánh giả hợp lại trấn áp ma chủ ma khí. Nội thành đều là gieo hò. Bất quá, đại hạ thánh thành mấy trăm vạn quân đoàn xuất động, hướng phía bốn tộc đại quân đánh tới. Không có ma chủ cùng huyết đế cùng với yêu tôn, bốn tộc quân đoàn cho dù cường đại hơn nữa, cũng không phải là loài người cường giả cùng quân đoàn đối thủ. Một ngày này rốt cuộc đến, sứ mạng của chúng ta cuối cùng kết thúc. Đại hạ thánh thành cùng Vi Linh Chi thành, vô số thủ hộ giả trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm giải thoát vẻ mặt. Ngàn vạn năm chờ đợi, rốt cuộc chờ đến một ngày này. Một ngày này, bọn hắn chân chính thấy được kỳ tích, kiến thức đến cái gì gọi là yêu nghiệt cùng nghịch thiên. Rốt cuộc minh bạch bọn hắn chờ đợi tất yếu tồn tại lý do. Chỉ có dạng này yêu nghiệt mới giá trị đến bọn hắn đi chờ đợi. Đại hạ thế giới lịch sử sẽ tại cửu thiên thế giới bày ra. Thật không nghĩ tới, lai lịch của ngươi vậy mà kinh người như vậy. Đại hạ thánh thành bên trong có một tòa vạn trượng cao tế đàn. Tại dưới tế đàn, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Một ngày sau đó, một cái hư nhược thân ảnh xuất hiện tại đại hạ thánh thành trước mặt. Thân ảnh này hạ xuống về sau, là một cái thanh niên mặc áo xanh. Thanh niên, cả người cực kỳ suy yếu, trong tay kéo lấy một thanh rộng kiếm, toàn thân cao thấp đều bị máu tươi ướt đẫm. Hắn mặc dù vô cùng suy yếu, cái kia đơn bạc thân thể tựa như là tùy thời phải ngã tiếp theo dạng, nhưng ánh mắt kia lại lăng lệ cơ trí, cho người ta một loại như có như không tuyệt thế vô cùng khí thế. Lâm Giã không sai, hắn liền là Lâm Giã. Một ngày trước, hắn chém giết huyết đế cùng ma chủ, sau đó thừa dịp thần ma cấm kỵ trạng thái thời điểm đi tới truy sát yêu tôn. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ đến, tại hắn vừa mới theo đuổi yêu tôn thời điểm, thần ma cấm kỵ trạng thái biến mất. Càng khiến người ta đáng sợ sự tình cũng theo sát mà tới. Mượn nhờ bích lạc lực lượng cũng theo thần ma cấm kỵ rời khỏi mà tiêu tán. Cả người liền tựa như là bị rút sạch. Yêu tôn cũng phát hiện Lâm Giã tình huống, liền cả người cười lớn. Này một trận chiến, Lâm Giã chân chính đã trải qua sinh tử, tại bên bờ sinh tử bồi hồi, so đại chiến ma chủ còn muốn hung hiểm. Cuối cùng, hắn vẫn là dựa vào chí tôn thánh khí cùng thần niệm, còn có lĩnh vực thần thông, chém giết yêu tôn. Bất quá, hắn cũng nhận kinh khủng thương thế, liền tự lành chi thể đều không thể ngay đầu tiên khôi phục. Lâm Giã, đại hạ thánh thành, từ khi đại chiến sau khi kết thúc, liền vỗ ra vô số siêu cấp cường giả tuần tra, phòng ngừa bốn tộc cường giả dư nhiệt lại đến. Tuần tra cường giả thấy Lâm Giã cũng không khỏi đến xứng sờ. Thấy Lâm Giã trạng thái vô cùng thê thảm, đều là chấn động vô cùng. Lập tức hơn 10 cái thánh giả cấp bậc cường giả đi vào Lâm Giã bên người, che chở Lâm Giã tiến vào nội thành. Cùng lúc đó bọn hắn đem Lâm Giã trở về tin tức truyền đến thủ hộ giả trước mặt. Thánh thành bên trong, vô số cường giả đều gặp được Lâm Giã. tin tức tốc độ cao truyền ra. Lâm Giá truy sát Yêu Tôn trọng thương trở về Đại Hạ Thánh Thành, không biết Yêu Tôn sinh tử như thế nào. Yêu Tôn so với Huyết Đế mạnh một chút, nhưng Yêu Tôn không có khả năng cùng ma chủ đánh đồng. Lâm Giá liền ma chủ đều chém giết, đối phó Yêu Tôn khẳng định nhẹ nhõm. Nhìn hắn tình hình bây giờ, hẳn là tại thời điểm chiến đấu thối lui ra khỏi thần ma cấm kỵ trạng thái. Không biết Yêu Tôn chết chưa, Lâm Giá trở về, Yêu Tôn cũng đã chết rồi. Bằng không Lâm Giá loại trạng thái này khẳng định không cách nào trở về. Chỉ cần Lâm Giá còn sống trở về, liền xem như Yêu Tôn không chết, Yêu Tôn thời gian cũng không nhiều. Xôi trào, Đại Hạ Thánh Thành lần nữa xôi trào. Liên quan tới Lâm Giá chủ đề tràn ngập toàn bộ Thánh Thành. Bất quá, Lâm Giá tại trở về Đại Hạ Thánh Thành về sau, liền một mực tại Thánh Cung bên trong, không còn có đi ra. Cũng không biết tình huống của hắn như thế nào, càng không biết Yêu Tôn sống hay chết. Muốn biết nhất chính là Lâm Giá cùng Yêu Tôn đại chiến. Rất nhanh Thánh Cung bên trong truyền ra một đạo tin tức. Lâm Giá theo đuổi Yêu Tôn, tu vi khôi phục lại ngũ kiếp bán thánh, rời khỏi thần ma cấm kỵ dưới tình huống huyết chiến phía dưới, chém giết Yêu Tôn. Đại Hạ Thánh Thành toàn diện truy sát bốn tộc, khôi phục Đại Hạ Thánh Thành an bình. Đơn giản hùng hồn tin tức vang vọng toàn bộ Đại Hạ Thánh Thành. Lần này Đại Hạ Thánh Thành cường giả càng thêm khiếp sợ, tạm thời tăng lên tới vô địch thánh giả, tu vi khôi phục lại lúc đầu ngũ kiếp bán thánh, còn thối lui ra khỏi thần ma cấm địa. Dưới loại tình huống này, Lâm Giá lại còn chém giết Yêu Tôn, này quá kinh khủng đi. Bất quá đều dồn dập tiếp nhận tin tức này, bởi vì cái này chuyện không thể nào xuất hiện tại Lâm Giá thân bên trên cũng làm người ta trở nên tin phục. Lâm Giá tượng trưng cho nghịch thiên, Lâm Giá tượng trưng cho kỳ tích. Thiên Kiếm Thần Đế 37 chương 359, Đại Hạ chi chủ, Đại Hạ thế giới. Ngàn tỷ con dân cùng cường giả đều không biết là toàn bộ thế giới muốn phát sinh một kiện kinh thiên chi biến. Này kinh thiên chi biến đem cải biến Đại Hạ thế giới đời đời kiếp kiếp. Bát Đại Thiên Thành tất cả thủ hộ giả, thần không biết dù không hay, tụ tập tại Thánh Cung trung tâm nhất. 3000 thủ hộ giả, từng cách đại thánh cấp bậc tồn tại, giờ này khắc này toàn bộ đều tại Thánh Cung trung tâm nhất. Nơi này có một tòa cao ngàn trượng tế đàn, tất cả thủ hộ giả giờ này khắc này toàn bộ tụ tập tại tế đàn bốn phía, thần tình trên mặt nghiêm túc, hai tay không ngừng biến ảo thần kỳ pháp quyết. Ông ông theo pháp quyết gia trì, tế đàn bên trên tán phát say mê bí tối tăm ánh sáng, từng đạo thần kỳ phù văn lấp lánh không ngừng, vô tận thánh uy theo tế đàn bên trên hạ xuống tới. 3000 thủ hộ giả từng cách biến mất, hóa thành một đạo thần diệu ý thức sáng bóng, hướng phía tế đàn bay đi. Mỗi một cái thủ hộ giả biến mất, tế đàn thánh uy liền mạnh mẽ một điểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn 2 canh giờ, tất cả thủ hộ giả toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Giờ này khắc này tế đàn tựa như là một tòa sáng chói bảo tháp, lấp lánh thần kỳ hào quang. Oanh, làm cái cuối cùng thủ hộ giả biến mất một khắc này, tế đàn bên trên không có dấu hiệu nào xuất hiện một đạo thời không truyền tống chi môn. Ở một bên Lâm Giá tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này phát sinh. Ở cùng với hắn còn có hắn chiến thần tiểu đội thành viên. Bọn họ cùng Lâm Giá không giống nhau. Lâm Giá biết Đại Hạ thế giới một chút bí mật, cũng biết thủ hộ giả là Đại Hạ thế giới trước chúa tể một sợi ý thức, mà chiến thần tiểu đội thành viên nhưng lại không biết. Nhưng trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh đều là chấn động đến trợn mắt hốc mồm. Hưu hưu, thời không truyền tống chi môn phát ra hào quang, đem Lâm Giá đám người kéo vào, biến mất tại tế đàn bên ngoài. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã tiến vào một cái dưới đất cung điện. Toàn bộ cung điện xưa cũ năm xa hoa, nhưng không có cung điện dưới đất loại kia ẩm u ẩm ướt. Lâm Giá ngắm nhìn bốn phía, phát hiện Chu Bạch Ngọc đám người toàn bộ không thấy, bên cạnh mình lại không một người. Ngàn vạn năm, rốt cuộc có người tới này bên trong. Một thanh âm truyền đến Lâm Giá trong tai. Thanh âm này tựa như là ở bên tai một dạng truyền đến trong tâm thần hắn. Tang thương không sai, mang theo tang thương cảm giác. Vãn bối Lâm Giá. Lâm Giá nghe được thanh âm này, coi như sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi trong lòng giật mình. Đây chính là ngàn vạn năm đại hạ chúa tể thế giới địa phương. Mặc dù đại hạ chúa tể thế giới sớm đã ngã xuống, nhưng vẫn là khiến cho hắn cảnh giác không thôi. Tới chủ điện, thanh âm kia bình thản vô cùng. Nhường Lâm Giá đi tới chủ điện. Vâng. Lâm Giá ôm nhập ra tùy tục tâm thái, gật đầu trả lời. Hướng phía phương hướng của thanh âm đi đến. Rất nhanh, hắn liền đi tới một tòa rộng lớn trong cung điện. Trong cung điện, không có gì cả. Mà, chủ vị, lại ngồi một cách mặt như quan ngọc thanh niên. Thanh niên thân bên trên tán phát lấy tại thế vô cùng uy thế. Mi tấm, có một đạo nhàn nhạt ấm ký hào quang. Bất quá, thanh niên này mang đến cho hắn một cảm giác cực không chân thực. Tựa như là ảo ảnh một dạng. Bái kiến tiền bối. Lâm Giá đi đến trong chủ điện tâm, nhìn thoáng qua thanh niên. Ngăn chặn trong lòng rung động, hướng về thanh niên khom người thi lễ một cái. Thân là thần niệm thánh giả, vậy mà nhìn không thấu trước mắt người thanh niên này. Không cần phải nói, người thanh niên này chính là đại hạ thế giới trước kia chúa tể. Võ giả, tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau, liền có thể thanh xuân mãi mãi. Có cường giả nhìn như một thiếu niên kỳ thật sống trăm ngàn tuổi. Không cần đa lễ. Bản tỏa liền là đại hạ chi chủ, hiện tại chỉ là một đạo tàn niệm. Làm tế đàn mở ra trong chớp mắt, ta tàn niệm liền vào đếm ngược bên trong. Sau ba canh giờ, bản tỏa tàn niệm sẽ ở cái thế giới này hoàn toàn biến mất. Ngươi đến, bản tỏa giải thoát rồi. Đại hạ chi chủ ánh mắt đánh giá Lâm Giá. Thật lâu về sau mới thu hồi tầm mắt, tại trong ánh mắt của hắn lộ ra hài lòng vẻ mặt. Không biết tiền bối có cái gì dạy bảo. Lâm Giá nhìn xem đại hạ chi chủ hỏi. Trong lòng chờ mong vô cùng. Bởi vì đại hạ thế giới bí mật sẽ hiện ra ở trước mặt mình. Dĩ nhiên, biết đến càng nhiều, trả giá thì càng nhiều. Bất quá, hắn rõ ràng một chuyện. Cái kia chính là tại hắn tiến vào đại hạ thế giới thu hoạch được tờ thứ nhất vô tử thiên thư một khắc này bắt đầu. Vận mệnh luôn bàn liền đã chuyển động. Tất cả những thứ này chú định. Nói với ngươi một cách chuyện xưa đi. Đại hạ chi chủ ngữ khí bình thản. Chỉ phía trước cái ghế, ra hiệu ngồi xuống. Đa tạ tiền bối. Lâm Giá không có giữ lễ tiết. Đi đến trước ghế ngồi xuống. Cẩn thận nghe đại hạ chi chủ chuyện xưa. Hắn biết chuyện xưa này là liên quan tới đại hạ chi chủ cùng đại hạ thế giới. Cũng là hắn nghĩ biết đến bí mật. Bích Lạc theo như lời âm mưu kinh thiên đem chậm rãi ở trước mặt hắn mở màn. Đại hạ chi chủ liền là mấu chốt trong mấu chốt. Ngàn vạn năm trước, đại hạ thế giới phồn vinh hưng thịnh. Tu luyện văn minh đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Toàn bộ đại hạ thế giới một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Tại thánh thành bên trong, có một ngày tử thiên tư tuyệt thế, trong vòng ngàn năm liền đã đạt đến vô địch thánh vương, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, trùng kích vô thượng thần cảnh. Hắn là đại hạ đệ nhất thế giới cái trùng kích thần cảnh thành công người, đắc đạo thần vị tiến vào cửu thiên đại thế giới, tuyệt thế vô song. Hắn gặp một cái phong hoa tuyệt đại thiên chi kiêu nữ, cuối cùng cùng này thiên chi kiêu nữ song song rơi vào bể tỉnh. Đại hạ chi chủ từ từ nói xong. Nói đến đây, không khỏi ngừng lại. Ánh mắt bên trong, lộ ra hồi ức chi sắc, tựa như là thấy được trước kia mỹ hào hết thảy. Khóe miệng không khỏi nổi lên nụ cười thản nhiên. Có thể, không đến bao lâu. Cửu thiên thần chủ chi tử thiên ngạo thần vương coi trọng cái kia thiên chi kiêu nữ. Bức bách đến cái kia thiên chi kiêu nữ uống kiếm tử vẫn. Thiên ngạo thần vương không để cho nàng chết. Mà là đưa nàng giam cầm. Dùng cấu kết gì tộc xanh tướng thiên tử nhốt vào luyện thần vực bên trong. Nếm tận luyện thần làm khổ. Trong lúc vô tình, thiên tử phát hiện thiên ngạo thần vương mới thật sự là cấu kết gì tộc người. Hắn nghĩ liên hợp gì tộc trừ bỏ cửu thiên thần chủ. Đây là vận mệnh. Thiên Ngạo Thần Vương biết được thiên tử đạt được tin tức này, liền đem thiên tử đưa về đại hạ thế giới. Hắn để cho người ta mai táng đại hạ thế giới, đồng thời đem vô tận ma tộc cùng yêu tôn cùng còn có huyết tộc bỏ vào đại hạ thế giới, nhưng đại hạ thế giới lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Từ đó, đại hạ thế giới người chẳng những thân ở trong nước sôi lửa bỏng, sẽ còn vĩnh viễn không cách nào đánh vỡ đắc đạo thành thần gông cùng xiềng xích. Đại hạ chi chủ nói xong, ngữ khí mặc dù bình thản, thế nhưng cái kia thần tình trên mặt thống khổ. Lâm Giã rõ ràng đại hạ chi chủ theo như lời chuyện xưa kỳ thật nói đúng là hắn chuyện xưa của mình. Cái kia thiên tử chính là đại hạ chi chủ. Nhưng Lâm Giã từ đầu đến cuối đều không có nghe được đại hạ chi chủ nâng lên vô tử thiên thư. Thiên tử đó chính là tiền bối ngài đi. Thiên Ngạo Thần Vương biết vô tử thiên thư tồn có ở đây không. Lâm Giã nhìn xem đại hạ chi chủ mở miệng hỏi. Hắn cũng không biết vô tử thiên thư. Không cần nói là hắn, liền xem như cửu thiên thần chủ đều chưa nghe nói qua vô tử thiên thư. Đây là vũ trụ ở giữa chín đại thần thư một trong, hơn nữa còn là thần bí nhất, thần kỳ nhất tồn tại. Đại hạ chi chủ lắc đầu. Đại hạ thế giới được mai táng hoàn toàn là bởi vì đại hạ chi chủ biết Thiên Ngạo Thần Vương bí mật. Đại hạ chi chủ bị giam cầm ở luyện thần vực là bởi vì Thiên Ngạo Thần Vương coi trọng đại hạ chi chủ người yêu. Lần trước tiền bối nói thiên thư là đại hạ thế giới cuối cùng mệnh mạch. Đây là ý gì? Lâm Giã hỏi. Trong lòng có tò mò, còn có rất nhiều nghi hoặc xông lên đầu. Thiên Kiếm Thần Đế 37 chương 363. Sự kiện rất đơn giản. Bởi vì thiên thư một mực tại đại hạ thế giới. Chỉ bất quá đây là đại hạ thế giới bí mật, chỉ có đại hạ chi chủ biết. Đại hạ chi chủ trên mặt, rốt cuộc nở một nụ cười. Này vô tử thiên thư là đại hạ thế giới căn bản. Không có ai biết đại hạ thế giới có vô tử thiên thư. Nhưng mà vô tử thiên thư lại một mực tại đại hạ trong thế giới. Thì ra là thế. Ma chủ cùng huyết đế còn có yêu tôn làm sao biết vô tử thiên thư? Lâm Giã liền bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai vô tử thiên thư một mực tại đại hạ thế giới, chỉ bất quá người biết chỉ có đại hạ chi chủ. Bất quá lập tức nghĩ đến ma chủ cùng huyết đế còn có yêu tôn. Ba tên này thế nhưng là biết vô tử thiên thư. Thần kỳ như vậy bảo vật, dựa vào ba người hẳn là không biết mới đúng. Là ta cố ý để bọn hắn biết đến. Đại hạ thế giới được mai táng, bọn hắn bất cứ tin tức gì đều không thể truyền ra. Đây là đại hạ thế giới quy tắc. Liền xem như ta cũng không cách nào cải biến. Sự hiện hữu của bọn hắn chính là lịch luyện ngươi. Mà lại ngươi lấy được vô tử thiên thư 9 trang, dung hợp về sau cũng chỉ có một tờ. Chân chính vô tử thiên thư mặt khác 8 trang tại ta chỗ này. Đại hạ chi chủ không nhanh không chậm nói, đem Lâm Giã nghi ngờ trong lòng từng chút một cởi ra. Nghe được cuối cùng, Lâm Giã rốt cuộc minh bạch yêu tôn cùng huyết đế bọn hắn tồn tại lý do. Ngẫm lại cũng rất bình thường. Dựa vào đại hạ thế giới mạnh mẽ, liền xem như được mai táng về sau, tại bên trong này hết thảy vẫn là đại hạ thế giới nhân loại làm chủ. Huống chi chân chính vô tử thiên thư tại đại hạ chi chủ trong tay, những người khác liền xem như đạt được 9 trang vô tử thiên thư dung hợp, kỳ thật cũng chỉ là dung hợp thành một tờ chân chính vô tử thiên thư 1/9 mà thôi. Không có đạt được hoàn chỉnh vô tử thiên thư, coi như đạt được 8 trang cũng là rác rưởi, không có chút nào công dụng. Tiền bối, vãn bối lại tới đây là bởi vì thiên phú vẫn là mặt khác. Lâm Giã chăm chú nhìn đại hạ chi chủ, đây là hắn lớn nhất nghi hoặc. Thiên phú là một cách trong số đó, chủ yếu là ta gặp được trên người ngươi một vật. Kiện vật phẩm này không thuộc về cái thế giới này, thậm chí không thuộc về cửu thiên đại thế giới, mà là đến từ một cái rất xa xôi rất xa vũ trụ. Bắt đầu chỉ là hoài nghi, cũng không có chân chính để ý. Chân chính để ý là một đoạn thời gian trước ngươi đối phó ma chủ cái kia một kiện bảo vật. Đại hạ chi chủ nhìn xem Lâm Giã, tại hắn ánh mắt bên trong cũng mang theo nghi hoặc cùng chờ mong. Lâm Giã thứ ở trên thân là hắn theo cổ thư theo biết đến, nguyên bản cũng không có để ý. Không nghĩ tới lại tại ngàn vạn năm về sau vậy mà chân chính gặp được trong cổ tịch đồ vật. Thứ này kỳ thật không tính là cái gì. Chủ yếu là vật này chủ nhân. Tiền bối chỗ là linh hồn kính. Chẳng lẽ tiền bối nhận biết vãn bối món kia bảo vật? Lâm Giá trong lòng chấn động. Theo một kiện bảo vật liền có thể nhìn ra một người lai lịch. Này không khỏi quá không chân thật. Mà lại, linh hồn kính là chính mình cái kia chưa từng gặp mặt đích sư tôn cho hắn. Trên cái thế giới này sẽ không có người nhận biết món bảo vật này lai lịch. Không nghĩ tới đại hạ chi chủ vậy mà chú ý tới linh hồn kính. Theo cổ thư bên trên biết, ngân tinh chiến giáp cùng ngân tinh thánh kiếm còn có linh hồn kính. Đại hạ chi chủ nhìn xem Lâm Giá. Hắn xác thực nhận ra ngân tinh chiến giáp cùng ngân tinh thánh kiếm. Chỉ bất quá này hai kiện thánh khí đều sụp đổ. Lâm Giá cũng không định muốn chúng nó. Không nghĩ tới đại hạ chi chủ thế mà biết ngân tinh chiến giáp cùng ngân tinh thánh kiếm. Dựa theo đạo lý tới nói, này hai kiện thánh khí đều rất cấp thấp, căn bản là không vào được đại hạ chi chủ pháp nhãn. Là sư tôn ta lưu lại. Lâm Giá không có giấu riêng cái gì. Phản chính tự mình người sư tôn kia cùng hắn chưa từng gặp mặt. Vẫn còn không tính là chân chính sư tôn. Hắn chẳng qua là một cái ký danh đệ tử mà thôi. Người sư tôn ở cái thế giới này đại hạ chi chủ ánh mắt kia, lói lên khiếp sợ vẻ mặt. Cường đại như hắn. Nghe được Lâm Giá là cái kia thần thoại nhân vật đệ tử. Cả người cũng không còn cách nào chấn định. Dù cho hắn sớm đã ngã xuống. Hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn. Sau ba canh giờ liền sẽ tan thành mây khói. Không có. Ta cũng chưa từng gặp qua sư tôn ta. Lão nhân gia ông ta muốn ta tại một cái kỷ nguyên bên trong vượt qua ta sư tỷ sư huynh. Đúng. Tiền bối chẳng lẽ nhận biết sư tôn ta? Lâm Giá trên mặt lộ ra một tia kỳ di. Cái này đại hạ chi chủ là ngàn vạn năm trước nhân vật tuyệt thế bước lên thần con đường. Nhân vật như vậy. Nói không chính xác nghe nói qua chính mình cái kia chưa từng gặp mặt đích sư tôn. Trong lòng đối với mình người sư tôn kia. Thấy tò mò có chờ mong. Không biết đó là một cái dạng gì đích sư tôn. Một cái kỷ nguyên siêu việt sư huyên của ngươi sư tỷ. Ha ha. Nói thật. Ta cùng ngươi sư tôn so ra. Chênh lệch đâu chỉ cách xa vạn dặm. Ánh mắt của hắn. Ta thật xem không hiểu. Khỏi cần phải nói. Ngươi người sư huyên kia. Một ngón tay liền có thể đem chọn cái cửu thiên đại thế giới băng diệt. Sư huyên của ngươi là thần thoại. Ta cũng chỉ là tại trong truyền thuyết nghe nói qua. Đến mức ngươi sư tôn. Thiên chi đạo không thể nói. Đại hạ chi chủ nói đến Lâm Giá người sư huyên kia thời điểm trên mặt lộ ra sùng bái vẻ mặt. Trong lòng không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Nếu như Lâm Giá đích sư tôn ở cái thế giới này, hắn còn có thể nghịch chuyển thời không sống lại. Khi hắn nghe được Lâm Giá nói hắn sư tôn muốn hắn tại một cái kỷ nguyên bên trong vượt lên trước chính mình sư huyên sư tỷ. Đại hạ chi chủ triệt để bối rối. Thật không hiểu rõ thần thoại nhân vật sư tôn là một cái nhân vật gì. Lâm Giá mặc dù là nghịch thiên yêu nghiệt. Nhưng mong muốn tại một cái kỷ nguyên bên trong vượt lên trước chính mình sư huyên sư tỷ. Hoàn toàn liền là không thể nào. Chẳng lẽ là chính mình không có nhìn ra Lâm Giá còn có càng thêm nghịch thiên địa phương bất quá. Càng như vậy. Hắn hy vọng càng lớn. Vô tử thiên thư tại Lâm Giá trong tay. Hắn càng yên tâm hơn. Tiền bối triệu hoán vãn bối đến đây. Không biết tiền bối đối vãn bối có gì dạy bảo. Lâm Giá trong lòng khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới chính mình người sư huyên kia khủng bố như vậy. Cửu thiên đại thế giới chỉ là một ngón tay liền có thể đem băng diệt. Như vậy chính mình người sư tôn kia. Đến cùng mạnh mẽ tới trình độ nào bình tĩnh thật lâu. Lúc này mới lên tiếng hỏi đại hạ chi chủ. Mới vừa tới đến thời điểm hắn hỏi qua. Thế nhưng đại hạ chi chủ cũng không có trực tiếp nói cho hắn biết. Ba chuyện. Một, dung hợp vô tử thiên thư, ngươi chính là đại hạ thế giới chi chủ. Hai, cứu vớt đại hạ thế giới. Đem trời ngạo thần vương mai táng đại hạ thế giới tội ác cùng cấu kết dị tộc sự tình đưa trên 9 tầng trời tòa án. Ba, nếu có một ngày ngươi có thể đi đến ngươi sư tôn một phần vạn thực lực. Thay đổi thời không. đem ta phục sinh một lần. Bởi vì ở trên thân thể ngươi có thời không lực lượng. Đại Hạ chi chủ mở miệng nói ra. Nói ra mục đích của mình. Chờ ngàn vạn năm. Chính là vì tìm tới đời tiếp theo Đại Hạ chi chủ. Cứu vớt Đại Hạ thế giới. Nhưng trời ngạo thần vương đạt được hắn vốn có trừng phạt. Bất quá. Khiến cho hắn không có nghĩ tới là. Lâm Giã xuất hiện ở Đại Hạ thế giới. Lâm Giã trên người có thời không lực lượng. Vẫn là truyền thuyết kia bên trong thần thoại nhân vật sư đệ. Vẹn vẹn chỉ bằng Lâm Giã lai lịch cùng thân phận, hắn liền rốt cuộc tìm không ra so Lâm Giã người thích hợp hơn. Vãn bối nếu như không đáp ứng, tiền bối ngài có phải hay không sẽ đem vãn bối gạt bỏ? Lâm Giã trên mặt mỉm cười nhìn Đại Hạ chi chủ nói ra. Vô Tử Thiên Thư, đây là một trận âm mưu kinh thiên. Nếu như Đại Hạ chi chủ nói là thật, như vậy liền Đại Hạ chi chủ cũng không biết Vô Tử Thiên Thư là thế nào xuất hiện tại Đại Hạ thế giới. Nghĩ đến Bích Lạc, Lâm Giã không khỏi nghiêm túc. Hắn bây giờ đang ở cân nhắc. Nếu như mình không đáp ứng Đại Hạ chi chủ, Đại Hạ chi chủ có thể hay không đưa hắn gạt bỏ tại đây bên trong. Miễn cho hắn đem Đại Hạ chi chủ cùng Đại Hạ thế giới bí mật truyền đi ra bên ngoài.